Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 9 giờ 30 phút sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Ngày Hôm Qua Đã Từng của tác giả Trang Sôi. Lời tác giả: tôi bị cuốn hút ngay khi nhân vật chính nhắn tin cho tôi kể về chuyện tình của anh và anh nói với tôi trước khi tôi viết câu chuyện này. Anh đã yêu cô ấy rất nhiều nhưng chỉ là đã từng thôi. Bây giờ cô ấy cũng hạnh phúc rồi em ạ. Trên đời đâu thiếu những kẻ si tình như anh. Tôi mặc lên người chiếc sơ mi trắng cổ ngắn vẫn còn thơm mùi vải mới, đóng từng chiếc cúc nhẹ nhàng, nhìn vào gương, nhìn vào khuôn mặt 28 tuổi với những nét u sầu trong mắt, tôi tự mỉm cười. Hôm nay, người con gái tôi yêu đi lấy chồng, chỉ có điều người em lấy lại chẳng là tôi. Hà Nội, chiều tháng 10 nên nắng chẳng còn gay gắt nữa, những cái oi ả của thời tiết cộng với sức đông của dòng người và đường nhựa, nhà cao tầng với khói bụi, xe cộ, khiến không khí vẫn nóng được chẳng khác những ngày giữa hè là bao. 4 giờ chiều, tôi lang thang qua con đường để tới đám cưới của em, nhưng bất giác lại dừng lại, ghé vào một quán nước ven đường mà tôi hay ngồi, dưới gốc cây tán xòe mát mẻ. Hà Nội chật chội quá, như lòng tôi bây giờ vậy, kiếm đâu ra được cho mình một chốn bình yên. Tôi gọi một ly trà đào, một đĩa hướng dương, tự thưởng cho mình vài phút giây thư giãn giữa cái thành phố nhỏ bé xô bồ này. Đây là hai thứ quen thuộc mà mỗi lần tôi và em đều uống từ ngày chúng tôi còn yêu nhau, khi mà những buổi hẹn hò luôn diễn ra tại các quán trà đá ở trường. Quen thuộc thế đấy mà sao hôm nay tôi thấy xa vời đến lạ. Có lẽ vì cả tôi và em ngày đó đến hôm nay cũng đã đổi thay đi nhiều, nên những thứ từ thân thuộc cũng trở thành lạc lõng. 4 giờ 30 phút, tôi đứng dậy gửi tiền, cốc nước vẫn còn quá nửa, đĩa hướng dương chỉ vơi đi vài hạt. Bà chủ quán giả nhìn tôi vì đã quen, lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cười bảo: cậu hôm nay đi đâu mà bảnh bao thế? Tôi nhét mấy đồng lẻ vào ví, cũng cười theo một cách thật xã giao: cháu đi đám cưới cô ạ. Gớm, đẹp trai như chú rể ấy, cậu cũng lấy vợ đi còn gì. Bà nhìn tôi, tay phe phẩy cái nón đã có phần cũ nát. Tôi cười, nụ cười ảm đạm mỗi khi ai đó nhắc tôi chuyện lấy vợ. Tôi ra xe, đội mũ bảo hiểm, đồ máy rồi gạt chân trống đi. Vừa đi vừa nghĩ miên man, suốt dọc con đường Hà Nội nắng chiều lay lắt. Chiếc cổng chào rực rỡ hoa tươi và những con người và quần áo sắc màu lẫn lộn. Đám cưới em mà tôi cứ ngỡ người ta đang tổ chức một sự kiện gì đó rất lớn cơ. Những đôi trai gái đứng ngoài thi nhau chụp ảnh kỷ niệm cùng cô dâu. Tôi đứng bên kia đường, vẫn bịt khẩu trang mà nhìn sang bên em. Hôm nay em là cô dâu, mặc trên mình chiếc áo dài đỏ tươi có đuôi rất cầu kỳ họa tiết. Giữa đám đông ấy, kể cả em có nổi bật hay không, tôi vẫn nhận ra em. Người con gái đã bên tôi suốt 4 năm, giờ đã là của người khác. Tần ngần một lát, rồi tôi cũng sang bên đấy, gửi xe và tiến vào trong. Trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới phê nớt nằm ngay trên đường Nguyễn Khang. Tôi bước vào mà không khỏi choáng ngợp. Sự sang trọng và giàu có nơi đây khiến tôi hiểu phần nào tôi không thể đến với em. Tôi thấy lạc lõng giữa đám người đang cười nói ở đó, lạc lõng cả với chính tôi mà tôi còn không biết tại sao. Bố mẹ em cười tươi, tay bát mặt mừng với những người quan khách của họ, còn tôi cứ đứng chờ chân ở một góc mà không thể nào bước đi. Anh Quang. Tôi giật mình bởi tiếng gọi đằng sau mới quay lại nhìn và nhận ra đó là em. Ừ, ngon à. Tôi ấp úng, có phần bối rối không nói nên lời. Em hôm nay đẹp quá, son phấn còn làm cái nét dịu dàng trên mặt em trở nên đằm thắm. Em bảo tôi, anh đến rồi sao không vào đi? Tôi gật đầu, sải bước theo em vào. Mẹ em nhận ra tôi ngay khi tôi vừa xuất hiện, tôi vẫn giữ đúng lễ phép cúi chào bà rồi mới vào trong. Ngồi ở bàn, tôi với em hỏi thăm nhăm ra ba câu rồi em vội vàng đứng dậy vì bận việc. Em vừa rời khỏi thì mẹ em bước tới. Quang đấy à? Một câu hỏi mà thực ra không phải hỏi. Tôi mỉm cười, cất lời chào đáp lại. Cháu chào cô. Mẹ em ngồi xuống cạnh tôi, rót một chén trà, mời tôi uống nước. bà hỏi thăm tôi dạo này thế nào, công việc ra sao, có ổn không? Tôi thì hỏi sao nói vậy, vì tôi biết mẹ em chẳng quý gì tôi. Một thằng không cha, nhà nghèo kiết xác, đã từng yêu con gái bà suốt 4 năm. Một lát bà bảo, cái Ngân nó lấy chồng rồi, cháu cũng lấy vợ đi. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, lấy vợ về giữ ổn định mà làm ăn. Mỗi câu nói của mẹ em như móc thêm vào lòng tôi một chút. Tôi cười, chỉ có thể cười thôi. Phải, em đã lấy chồng, đó là điều mà bà ấy muốn nhắc nhở tôi. Khách khứa bắt đầu đông, bà bảo tôi ngồi đây uống nước rồi đứng dậy. Tôi ngồi đó lại một mình. Nhìn lên sân khấu, tôi thấy em đang đứng trên đó cùng chồng em chụp ảnh với một vài người bạn. Trên tấm phông trắng hồng là cái biển lễ thành hôn để tên em với một người đàn ông khác. Cái suy nghĩ em bây giờ là vợ của người ta bỗng khiến tôi có cái gì đó đau lòng, dù chúng tôi đã chia tay nhau suốt 4 năm qua. Em cười, nụ cười tươi rói giống ngày đầu tôi quen khi em còn là một cô sinh viên đầy thơ ngây mơ mộng. 4 năm chia tay, nhiều lúc tôi muốn hỏi em có hạnh phúc không, nhưng chưa một lần tôi dám cất lời. Và hôm nay tôi thấy em cười rạng rỡ như vậy, giống như ngày chúng tôi mới quen nhau. Tôi tự nghĩ, hẳn là em hạnh phúc. Chiếc phong bì mừng cưới gấp làm đôi, tôi nhét nó vào thùng tiền mừng thật nhẹ nhàng rồi ra ngoài mà không quay lại chào em nữa. Xuất hiện ở đây, tôi thấy mình trở nên thừa thãi và không đáng chút nào. Thật ra tôi cũng muốn đến đây nhìn em một lần, vì nghe nói cưới xong em sẽ theo chồng sang Úc định cư, mà định cư thì không biết đến bao giờ trở lại. Bước qua cánh cửa, tôi thấy lòng nhẹ tênh mà chẳng còn một điều gì vướng bận. Cuối cùng, tôi và em cũng trở thành người dưng. Mối tình đầu năm 20 tuổi. Tôi quê gốc ở Sơn La, nhưng bố tôi mất sớm do bệnh tật khi tôi mới vừa 2 tuổi. Nhà chỉ có hai mẹ con. Nội ngoại hai bên đều chẳng có gì vì những năm đó Sơn La quê tôi còn rất nghèo và hoang sơ. Đến năm 92, bà nội tôi cũng mất. Mẹ tích góp mấy năm cũng có một chút tiền, thế là đưa tôi về Hà Nội bắt đầu làm kinh tế. Mấy năm đầu lạ nước lạ cái, mẹ chỉ dám đi làm thuê cho quen dần. Số tiền mẹ mang từ Sơn La xuống lúc nào cũng giữ bên mình như bảo vật. Bởi mất nó, mẹ con tôi chỉ có nước đứng đường. Sau 2 năm lăn lộn với đủ nghề, mẹ bắt đầu bỏ tiền ra thuê một cái sạp nhỏ ở chợ bán hàng linh tinh. Tôi lớn dần lên trong cái nghèo cái khổ, với bát cơm miếng rau của mẹ làm lũ từng ngày. Năm 2002, gia đình tôi ổn định hơn chút. Mẹ mua được một căn nhà cấp 4 đã cũ mà người ta trốn nợ nên giao bán. Nó bé tẹo nhưng chỉ có hai mẹ con nên cũng coi như ở được, không phải đi thuê ngoài. Năm ấy, mẹ quay lại Sơn La xin phép bên nhà nội cho mẹ rút chân hương về dưới này thờ cúng. Dù gì tôi cũng là con trai, là người phải hương hỏa cho tổ tiên sau này khi những người như mẹ tôi khuất núi. Suốt 10 năm xa quê, ngày giỗ chạp mẹ tôi chỉ làm một mâm cơm nhỏ đặt trước di ảnh của bố với bà, với cái bát hương làm từ ống bơ đục vội. Lần nào mẹ cũng khóc, mẹ nói mẹ ghét bố quá, bỏ mẹ và tôi đi như vậy. Khi ấy tôi còn quá bé, không nhận thức được cái nỗi buồn của mẹ. Đến sau này khi bắt đầu ra xã hội kiếm tiền, tôi mới thấy những người phụ nữ như mẹ tôi thật sự quá anh hùng. Năm 2005, tôi đỗ vào một trường đại học ở ngay Hà Nội. Lúc mẹ nhận giấy báo trúng tuyển, thì tôi đang bên nhà người bạn cách nhà tôi chỉ một dãy phố. Mẹ một mạch đạp xe sang, cái quần ống cao ống thấp, chân thì đi đất, trên tay vẫn cầm tờ giấy báo trúng tuyển. Mẹ thấy tôi liền khóc òa rồi cho tôi xem kết quả. Suốt quãng đường về tôi đèo mẹ trên chiếc xe đạp cọc cạch mà mẹ ngồi sau lưng tôi cứ khóc như một đứa trẻ. Mẹ nói, mẹ tự hào quá con ơi. Niềm vui trong mắt mẹ sáng rực, bảo mẹ cố gắng bao nhiêu cũng được, miễn là con thành người. Tối đó hai mẹ con tôi ôm nhau khóc cả đêm. Mẹ ngồi kể với tôi những câu chuyện giữa bố và mẹ, kể những ngày tôi còn bé xíu đến tận khi tôi lớn lên. Mẹ đã vất vả quá nhiều, và tôi tự hứa sẽ thật cố gắng để mẹ bớt khổ đi. Cuối năm 2007, khi đó tôi mới bắt đầu bước sang năm thứ ba đại học. Hai năm đầu tôi học hành khá ổn, nên kỳ nào cũng được nhận học bổng. Vậy nên mẹ cũng đỡ phần nào gánh nặng học hành của tôi. Và cũng trong năm đó, tôi quen em. Gặp em lần đầu trong chương trình chào tân sinh viên của khoa, tôi bị hấp hồn bởi cái nét dịu dàng và hiền lành mà em thể hiện. Em ăn mặc cũng kiểu gái quê, không giống gái Hà Nội những năm ấy, nên tôi đoán chắc em ở một tỉnh nào đó về đây học. Nhưng tôi vốn là thằng nhút nhát, suốt mấy năm cấp 3 cũng chỉ có chút gọi là rung động với cô bạn cùng lớp vào đại học thì chỉ cắm đầu vào sách vở nên vẫn chẳng có một mối tình phát phai. Tính tôi là một người sống rất tình cảm, thích quan tâm người khác nhưng lại luôn giấu mình sau cái vỏ bọc ít nói và mỏ sách. Vậy nên dù lớp tôi 2/3 là con gái, tôi cũng chẳng chơi nhiều được với ai, cũng chẳng cô gái nào thích tôi. Sau hôm đó, tôi có gặp em vài lần trên giảng đường do sở học của cả hai trùng nhau, nhưng chúng tôi chỉ lướt qua nhau mà thôi. Tôi không đủ can đảm để tiến đến hỏi em một câu gì. Sự nhút nhát đó, hết lần này đến lần khác làm tôi mất đi cơ hội được biết em là ai. Nhưng rồi chính em lại là người bắt chuyện với tôi trước. Một buổi chiều trước kỳ thi hết kỳ 1, tôi lên thư viện tìm sách tham khảo, tôi đã gặp em. Đứng cách em một khoảng, tôi nhìn em rất lâu, đến khi em quay ra bắt gặp cái nhìn của tôi lại vội vàng quay đi. Tôi thoáng thấy em cười, để che giấu sự lúng túng, tôi ôm sách ra bàn ngồi đọc và ghi chép. Nhưng thực tế đầu óc tôi đang loạn xạ cả lên. Một lát, em ra cạnh tôi và hỏi. Anh ơi, em ngồi đây được không? Tôi quay sang, va vào ánh mắt của em, cái lúng túng ban nãy vẫn chưa hết. Tôi chỉ gật đầu rồi lại quay đi. Em đặt sách vở xuống, cũng bắt đầu tìm tòi, ghi chép chép. Tôi ngồi cạnh em, muốn quay sang bắt chuyện, nhưng cái cổ cứ cứng lại, không ngoái nổi. Trái tim thì có gì đó hồi hộp. Bỗng em bảo tôi. Em là Ngân, gặp anh hôm chào tân sinh viên đấy, anh có nhận ra không? Tôi trả lời có, lí nhí trong cổ họng. Em lại hỏi. Anh tên gì? Anh à? Tôi bối rối. Anh tên Quang. Em cười, mà tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em. Rồi tôi nghĩ, em đã mở lời trước rồi, mà tôi cứ im lặng thì có phải đần quá không? Tôi hít thở rồi cố gắng lấy can đảm quay sang nói chuyện với em. Thì ra em là con gái Hà Nội, chứ không phải gái quê như tôi vẫn nghĩ. Nhưng gia đình em vốn sống rất phong kiến, nên lúc nào em cũng chỉ ăn mặc giản dị như vậy. Em học cùng khoa với tôi, chỉ khác ngành. Nghe các anh chị khóa trên nói tôi học khá tốt, nên em rất ngưỡng mộ. Tôi cười thầm trong bụng, cuối cùng tôi cũng đã có thể quen em. Sau hôm đó, mỗi lần sát mặt nhau chúng tôi đều chào hỏi. Em nhờ tôi phụ đạo một vài môn trên thư viện nên tôi lại gặp em nhiều hơn. Trong quãng thời gian đó, tôi thấy mình bỗng trở nên cởi mở hơn, dễ nói chuyện hơn. Và tôi cũng thấy em là một cô gái nhẹ nhàng và rất ngoan ngoãn. Tôi không nói ra là mình thích em, nhưng cách tôi đối xử với em, chăm sóc cho em thì đã nói lên tất cả. Đến cuối năm học thứ 3, tôi đã ngỏ lời yêu em. Tôi cảm nhận được hình như em cũng có tình cảm với tôi. Nhưng em vẫn nói cho em thời gian suy nghĩ. Tôi bảo em tôi đợi câu trả lời của em khi bước vào năm học thứ 4. Em đồng ý yêu tôi, điều đó muốn tôi run lên vì vui sướng. Lần đầu tôi dành tình cảm thật sự cho một người con gái và tìm được người đó đáp lại. Tôi cứ cười tủm tỉm suốt mấy ngày, có lúc còn huýt sáo và hát hò ông ổng. Mẹ tôi thấy ngạc nhiên, ngay cả lúc đỗ đại học tôi cũng không như vậy. Nhưng em nói em muốn giữ kín chuyện này vì bố em rất khó tính. Chỉ muốn em chuyên tâm học hành chứ không được yêu đương vớ vẩn, và tôi cũng đồng ý. Chuyện tôi có bạn gái rồi mẹ cũng biết, thế tôi vui, mẹ cũng vui theo, còn bảo khi nào hãy dẫn em qua nhà chơi. Ngày chưa nói yêu em, tôi cũng đã nói với em về gia cảnh nhà tôi, rằng tôi nghèo, mẹ tôi nghèo, nhưng tôi sẽ nỗ lực để thay đổi điều đó. Em bảo em luôn khâm phục nghị lực của tôi và động viên tôi cố gắng, hai đứa cùng nhau học. Suốt 5 năm tôi không tuột học bổng một kỳ nào, em cũng vậy. Chúng tôi trở thành mô típ cặp đôi cùng tiếng của khoa. Nhưng chuyện giữa tôi và em chỉ giấu được đến khi tôi học năm cuối đại học thì bố mẹ em biết. Sau đó, tôi thấy em bỗng ít nói và mặt lúc nào cũng buồn. Bên tôi có những lúc em gục vào vai tôi rất lâu mà chỉ im lặng. Tôi hỏi thì em chỉ bảo mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên em hơi mệt. Đến một hôm, tôi đèo em về trên chiếc xe đạp cọc gạch mà tôi vẫn đi suốt 5 năm đại học thì bị bố em bắt gặp ở gần khu nhà em. Thấy bố, em bỗng trở nên run rẩy và sợ sệt sau lưng tôi. Mặt bố em thì biến sắc, giận dữ quát tháo em giữa chốn đông người. Tôi định giải thích thì bố em lập tức chặn họng, bảo tôi không cần nói rồi bắt em lên xe đưa về. Sau hôm đó em luôn được bố đưa đón cẩn thận, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trên giảng đường. Em buồn và khóc rất nhiều, có lẽ do bố em đã quá phong kiến và cổ hủ. Tôi yêu em nhưng cũng giúp em học hành, không hề làm sao nhãng bài vở một chút nào. Lý do gì để bố em phản đối chuyện chúng tôi gay gắt thế? Em thì chỉ trả lời, bố em là người như vậy. Đợt đó tôi cũng bận bịu với việc tốt nghiệp ra trường nên tôi bảo em, thôi em đừng lo gì, anh ra trường đi làm sẽ khác, lúc ấy chúng mình đường hoàng yêu nhau có được không? Em gật đầu mà tôi thấy nặng lòng quá đỗi, tôi thấy thương em vì em quá mỏng manh và yếu đuối. Sao mẹ thì thêm một lần nữa em trở thành động lực để tôi cố gắng hơn. Tôi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng khá, không quá khó để kiếm một việc làm với chuyên ngành quản trị của tôi ở Hà Nội những năm ấy. Thời gian đó Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế nên những sinh viên tốt nghiệp với các ngành liên quan khá dễ xin việc. Tôi nộp hồ sơ đi một số nơi và cuối cùng được một công ty cách nhà không xa lựa chọn. Cũng năm ấy, 2010, mẹ dồn tiền của mua cho tôi một chiếc xe máy làm phương tiện đi làm, vì đó là 5 cây chứ không phải 1 cây như ngày tôi đi học. Mẹ bảo tôi không thể đạp xe đi làm mỗi ngày được. Nhưng cũng vì sợ tốn kém nên tôi chỉ tìm mua một chiếc xe máy cũ, chỉ cần máy móc vẫn ổn là được. Khi đó, em vừa vào năm thứ 3 đại học, chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Không còn học chung nên việc gặp nhau bỗng trở nên khó khăn hơn, vì tôi đi làm cả ngày, tối mới có thời gian, mà em thì tối không được đi đâu cả. Những lần gặp nhau của tôi và em đều là tranh thủ, thường là lúc cả hai cùng đi học, đi làm hoặc là giờ tan về. Chỉ vài phút gặp nhau nhưng tôi thấy ấm lòng đến lạ. Em vẫn vậy, cứ ngây thơ và dịu dàng đến mức khiến người khác nao lòng. Nhưng khi tôi vừa bắt đầu ổn định cuộc sống, ổn định thu nhập thì biến cố xảy ra. Công ty tôi làm ăn thua lỗ rồi phá sản, tất cả nhân viên mất việc chỉ trong một đêm. Tôi lại trở về thẳng thất nghiệp sau 3 tháng đi làm. Mẹ tôi thì không sao, mẹ bảo cuộc đời con người lúc thăng lúc trầm, mất việc chỗ này tìm chỗ khác. Em cũng động viên tôi rất nhiều, dặn tôi hãy cố gắng lên, trời không phụ lòng người đâu. Tôi thầm cảm ơn đời đã cho tôi hai người phụ nữ thật quý giá, là mẹ và em. Cũng có vài lần em tới nhà tôi, em không chê bai căn nhà chật chội bé tí, cũng chẳng chê người mẹ nghèo tay chân đen đúa kia. Mẹ bảo tôi em là cô gái nhân hậu và dặn tôi đừng đánh mất em. Nhưng đời không như là mơ và cuộc sống cũng do ta sắp đặt. Tôi tìm được công việc mới khi qua Tết 2011, là một chi nhánh của công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam. Tôi được nhận vào phòng quản trị marketing theo đúng chuyên ngành theo học. Như cá gặp nước, bao nhiêu kiến thức có được tôi mang hết ra và nhanh chóng thu về kết quả. Sau 2 tháng làm việc, từ một nhân viên bình thường, tôi đóng góp nhiều ý tưởng trong 2 hợp đồng làm doanh thu quý tăng vượt chỉ tiêu, rồi sau đó vượt qua kỳ kiểm tra nội bộ và được lên làm trưởng nhóm. Tôi gọi điện cho em ngay sau khi biết được kết quả. Qua điện thoại tôi thấy em reo lên mừng rỡ. Em bảo tốt quá rồi, em biết anh làm được mà. Tối về, tôi tự mua đồ nấu một bữa cơm thật ngon đợi mẹ, vì mẹ ở chợ nên dọn hàng xong cũng phải 7 giờ. Mẹ về thấy mâm cơm bỗng nhiên thị soạn hơn hẳn thì thấy tò mò mới hỏi tôi. Tôi nói cho mẹ biết chuyện tôi được nên làm trưởng nhóm, mẹ bỗng im lặng. Hai hàng nước mắt chảy ra, mẹ tôi òa khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Mẹ vui quá con ơi, rồi mẹ bảo tôi. Con thử gọi cái Ngân đến đây ăn cơm xem có được không, khiến tôi thấy ái ngại. Yêu nhau vậy nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi đâu được vì em không được đi buổi tối. Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định gọi cho em. Một chuông, hai chuông, ba chuông, em mới nhấc máy. Em đây. Tiếng em trong điện thoại rất nhẹ, tôi bảo em có thể sang nhà anh được không? Mẹ anh muốn em sang ăn cơm. Em im lặng, tôi đoán là em sẽ không tới được, nhưng mấy giây suy nghĩ, em lại bảo, anh qua đón em nhé. Tôi ử ngay rồi cúp máy, lập tức phóng xe sang nhà em. Tới nơi, tôi đã thấy em đợi ở cổng. Em trèo ngay lên xe rồi bảo, đi thôi. Đi một đoạn tôi mới hỏi em, bố mẹ cho em đi tối à? Thì em bảo hôm nay bố mẹ đi có công việc muộn mới về. Thế là cuối cùng em cũng có thể tới ăn cơm chung với mẹ con tôi. Tới nhà, mẹ tôi đã ngồi bên mâm cơm đợi sẵn. Thấy em đến, mẹ mừng lắm, cười mãi không thôi. Có lần mẹ nói với tôi, mẹ vui khi tôi yêu được một cô gái như em và bảo tôi hãy đối xử với em thật tốt. Tối hôm đó, ba người chúng tôi đã ngồi ăn với nhau thật vui vẻ, căn nhà bé nhỏ nhưng rộn rã tiếng cười. 9 giờ tối, tôi đưa em trở về nhà, sau đường đi hai đứa liên thiên đủ thứ. Đã quá lâu tôi không còn được chở em đi như thế này, cũng quá lâu không được em ôm từ sau như vậy. Quãng đường 7 cây bỗng trở nên thật ngắn, một lát đã tới nhà em rồi. Chào em ở cổng, em bảo tôi về luôn đi, kẻo muộn. Tôi gật đầu nói em cứ vào đi, rồi anh về. Em chia tay tôi, mở cổng bước vào. Nhưng khi cánh cổng còn chưa kịp khép hẳn, điện trong nhà đã bật sáng choang kèm theo tiếng quát lớn. Mày đi đâu bây giờ mới về? Là bố em, tôi vội vàng dựng xe rồi chạy vào. Bố em đứng sửng sững trước cửa, tay cầm chiếc gậy chỉ vào mặt em. Còn em thì hốt hoảng không nói thành lời. Tôi đứng chắn phía trước em, nhìn bố em rồi bảo. Bác ơi, ngươi chỉ đến nhà cháu ăn cơm một lúc thôi. Tôi chưa nói hết câu thì thấy em giật tay tôi kéo lại. Em bảo anh cứ về đi, nhưng em thế này tôi làm sao về được. Bố em mặt hầm hầm bước xuống phía hai đứa tôi đang đứng. Ông chỉ tay vào tôi. Còn cậu, vẫn còn yêu nó cơ à? Nó đã học hành xong đâu mà yêu đương cái gì? Cậu về ngay cho tôi. Em kéo tay tôi ra hiệu đi về, nhưng tôi thấy không thể về được. Tôi sợ em sẽ bị làm sao mà tôi không bảo vệ. Tôi mới bảo với bố em. Cháu muốn nói chuyện với bác được không ạ? Để cho hai đứa nó vào đi. Lần này là mẹ em từ trong nhà đi ra vừa đi vừa nói. Bố em nhìn tôi hàm hè rồi dắt tay em lôi vào trong nhà. Tôi ra cổng dắt xe vào trong sân rồi đóng cổng cẩn thận. Sau đó mới vào nhà. Tôi hít thở sâu để lấy bình tĩnh. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Bên ngoài nhìn nhà em cũng gọi là khá giả so với chung chung của dân Hà Nội năm ấy và là giàu có hơn so với nhà tôi. Nhưng bước vào nhà, tôi mới thấy nhà em thật sự là giàu. Năm 2011, như nhà em mọi thứ đều đầy đủ. Một chiếc tivi màn hình rộng, hai chiếc bình bằng gỗ lớn đặt ở hai bên. Bên phải là bộ salon đắt tiền với một cái tủ để toàn rượu Tây. Bên trái là chiếc sọc gỗ rất lớn. Cầu thang bằng gỗ, trần nhà cũng bằng gỗ, chưa kể đến những thứ khác mà tôi không còn nhớ nổi. Tôi choáng ngợp với những gì nhìn thấy. Bố mẹ em ngồi ở cái sập, nét mặt như muốn đốt cháy tất cả. Tôi bỗng thấy run, mẹ em quay ra bảo em, đi lên phòng đi, không được gọi thì đừng có xuống. Em lưu díu làm theo mà không dám cãi lại, không quên nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu và sợ sệt. Rồi mẹ em bảo tôi, cậu ngồi xuống đi. Tôi vâng, son rén ngồi xuống chiếc sập như sợ nó đau. Nhìn tay mẹ em xót chén, tôi thấy có cái gì đó hơi nặng nề. Đặt chén nước về phía tôi, mẹ em hỏi, cậu là ai? Cháu là Quang, học sinh khóa của Ngân ạ. Mẹ em ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Bà hỏi han rất kỹ tất cả mọi thứ về tôi, từ gia đình, quê quán, bố mẹ đến công việc. Tính tôi vốn thật thà nên chẳng giấu điều gì, có bao nhiêu tôi nói tất. Không quên nói cả việc 3 năm quen em, tôi đã giúp em học tập thế nào, giành học bổng ra sao. Tôi yêu em, những tình cảm đầu tiên cho cái gọi là tình yêu thật sự. Đương nhiên tôi cũng xác định mối quan hệ này là nghiêm túc, nên tôi không muốn dối trá điều gì. Và tôi cũng nghĩ, dù nhà tôi nghèo, nhưng tôi là người có ý chí. Tôi cũng đã ổn định việc làm, nên muốn công khai chuyện tình cảm của tôi và em. Em cũng đã 21 tuổi, đã sắp hết sinh viên năm 3, không phải là trẻ con, cũng chẳng làm gì sai trái. Nhưng bố mẹ em không hiểu điều đó. Sau tất cả những gì tôi nói, tôi chỉ nhận lại được ánh mắt khinh khỉnh của họ, ánh mắt đó tôi suốt đời không quên được. Mà sau này tôi mới biết đó là sự cao ngạo của những kẻ giàu có ném vào đám người nghèo hèn như chúng tôi. Bố em chỉ nói duy nhất một câu, không cho phép yêu, mà chẳng cần đến một lời giải thích. Tôi ra về lòng nặng trĩu những u sầu và một đống thắc mắc cứ vẩn vơ trong đầu. Hôm đó tôi mới biết bố mẹ em không đơn thuần chỉ là nhân viên cơ quan nhà nước như em vẫn nói, mà cả bố cả mẹ em đều làm bên ủy ban thành phố, chức vụ không nhỏ nên gia đình rất gia giáo và giàu có. Cũng cực kỳ nghiêm khắc vì chỉ có một mụn con gái là em. Bao lâu em không dám nói vì sợ tôi mặc cảm mà rời bỏ em, vì tình yêu em cho tôi nó rất thật lòng. Hơn nữa cũng là vì muốn thử thách tôi xem tôi là người thế nào. Về đến nhà, điện đã tắt, mẹ đã ngủ, tôi nhìn căn nhà bé tí chật chội của mình và nghĩ đến nhà em. Thật sự chúng tôi quá khác xa nhau, từ gia cảnh đến con người, từ những điều bé nhất. Đêm ấy, em nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có sao không? Bố mẹ em có nặng lời với tôi không? Tôi chỉ trả lời không. Tôi không muốn em bận lòng thêm về những điều như vậy. Những ngày sau đó, em vẫn lén lút qua lại với tôi dưới sự kiểm soát của bố mẹ. Tôi thấy chúng tôi quá khổ sở khi yêu trong hoàn cảnh này. Càng vậy, tôi càng yêu em và càng nỗ lực phấn đấu hơn trong công việc. Tôi muốn thay đổi đời mình, muốn có thể đến với em thật đàng hoàng. Tôi bảo em, cố gắng chờ anh nhé. 5 năm đại học của em cuối cùng cũng kết thúc. Năm 2012, em gồng mình trong những ngày tháng cuối cùng để hoàn thành con đường học hành. Còn tôi, sau 1.5 năm làm trưởng nhóm, tôi cũng đang nỗ lực để khẳng định bản thân và cố gắng để vượt qua kỳ kiểm tra nội bộ sắp tới. Theo quy định của công ty tôi, mỗi năm lại có một kỳ kiểm tra năng lực nhân viên như vậy. Tùy từng phòng mà nội dung kiểm tra lại khác nhau. Như phòng tôi là quản trị marketing, nghĩa là ra một dự án chung nhưng mỗi người phải tự lên kế hoạch và thuyết trình riêng. Sau kiểm tra sẽ tiến hành xem xét và thay đổi nhân sự. Vì vậy, việc lên chức xuống chức rất thường xuyên. Lần này tôi cũng tham gia vì muốn tiếp tục thăng tiến. Vào những ngày cam go nhất thì tôi và em lại xảy ra chuyện. Trong một tháng, em đột nhiên không còn nhắn tin cho tôi thường xuyên như trước, tuần là tôi chủ động gọi cho em. Tôi hỏi thì em nói do dạo này việc học hành áp lực nhiều nên không có thời gian mấy. Tôi hiểu điều đó và thông cảm. Nhưng đúng trước hai ngày mà tôi chuẩn bị thuyết trình, em nhắn tin cho tôi bảo mình chia tay đi. Tôi gọi lại cho em ngay khi nhận được tin nhắn nhưng em không bắt máy. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc vẫn không thấy trả lời. Lòng tôi như lửa đốt với cả trăm ngàn câu hỏi. Em không nghe điện thoại nhưng lại nhắn tin cho tôi. Đừng gọi em nữa. Tôi muốn hóa điên mới trả lời em. Em sao vậy? Ít nhất phải cho anh một lý do. Nghe máy đi, xin em đấy. Rồi lại tiếp tục những cuộc gọi tới máy em, nhưng sau cùng em vẫn không nghe. Sao vậy? Chuyện tình giữa chúng tôi vô cùng thật lòng. Gần 4 năm yêu nhau, dù gia đình ngăn cản, dù yêu trong im lặng, chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Thậm chí việc cãi nhau còn rất ít diễn ra. Nhưng em lại nói chia tay ngay trước khi tôi chuẩn bị thăng chức và em cũng sắp tốt nghiệp. Đống tài liệu trên bàn ngổn ngang, tôi hất tung lên một cách vô thức rồi chạy đi tìm em. Cánh cổng nhà em khép kín im lìm, cửa cũng đóng giống như không có ai ở nhà. Tôi cứ đi đi lại lại quanh đó suốt 2 tiếng đồng hồ, gọi điện thoại nhưng em không bắt máy. Tôi lại chạy lên trường để tìm em, nhưng hôm đó lớp em không học. Tôi chạy khắp thư viện và các phòng tìm em, nhưng cũng không thấy. Em ở đâu, sao cứ mãi lặng im như vậy? Đi tìm em trong cái nỗi đau và sự thống khổ của tôi mà thấy mình thật đáng thương. Tháng trước sinh nhật em, tôi đã trích số tiền dành dụm của mình để mua cho em một chiếc nhẫn kèm theo lời hứa. Anh nhất định sẽ cưới em. Em còn cười thật tươi và đeo nó lên tay cơ mà. Sao bây giờ chỉ một dòng tin nhắn mọi thứ lại thế này chứ? Tôi trở về nhà lúc 8 giờ tối, bộ dạng thất thểu với cái nỗi buồn không nói thành câu. Mẹ thấy tôi như vậy liền hỏi có chuyện gì. Tôi chỉ nói con bận việc nên mệt quá. Xong tắm rửa rồi đi nằm mà chẳng ăn uống gì. Từ chiều đến giờ tôi gọi em có lẽ cả trăm cuộc, nhưng em vẫn không trả lời. Sau tôi lấy điện thoại mẹ thử gọi cho em, và không ngờ sau một chuông, hai chuông em bắt máy. Alo, ai vậy? Tiếng em nhỏ và yếu ớt trong điện thoại. Anh đây, em đừng cúp máy. Xin em. Tôi trực muốn khóc òa, nhưng cố gắng nén lại cảm xúc vì cuối cùng em cũng đã nghe thấy giọng em. Điều tôi lo lắng nhất là em bị làm sao mà không nói với tôi. Em không cúp máy nhưng im lặng. Giữa chúng tôi chưa bao giờ xảy ra những chuyện như thế này. Tôi hỏi em. Có chuyện gì thế em? Anh cần nghe một lời giải thích. Tôi thấy tiếng em thút thít qua điện thoại. Em đang khóc đấy à? Em sao vậy, cô gái mỏng manh? Em nói đi, đừng khóc, anh đau lòng lắm. Đừng đến tìm em. Em nghẹn ngào trong điện thoại. Thôi là thôi anh ạ, có cần lý do gì đâu. Tôi như vỡ tan sau mỗi điều em nói, nhưng tôi không can tâm, nhất quyết hỏi em bằng được. Mà chuyện đang êm xuôi, anh hứa nhất định sẽ cưới em đã đồng ý mà, sao bây giờ thế này? Tôi cảm giác ai đang bóp vào cổ mình thật nghẹn, điều tôi mong đợi là một lời giải thích chính đáng, hoặc em bảo chỉ đùa tôi cũng được. Nhưng em chỉ nói vỏn vẹn một câu. Em xin lỗi. Tiếng tút tút vang dài trong điện thoại, em tắt máy bỏ lại tôi với cả trăm suy nghĩ ngổn ngang. Tôi gọi lại cho em 5-7 cuộc, nhưng em không hồi đáp. Cả đêm ấy tôi không ngủ, chỉ muốn chạy đi tìm em để giải đáp hết những thắc mắc trong lòng. Nhưng không được, tôi bỗng như một kẻ cô độc lạc vào giữa rừng hoang. Dù chuyện của tôi và em vẫn chưa có kết quả, nhưng tôi vẫn cố gắng dồn tâm sức vào kỳ kiểm tra lần này. Bài thuyết trình diễn ra như mong đợi và được rất nhiều người ủng hộ. Tôi nắm chắc phần thắng trong tay. Kết quả sẽ có sau một tuần từ ban giám đốc. Đồng nghiệp chúc mừng vì tôi đã làm rất tốt nên tâm trạng của tôi cũng khá hơn đôi chút. Đã 2 ngày em không gọi cho tôi cũng không liên lạc được với em. Tôi đi qua nhà em, căn nhà luôn đóng cửa im lìm. Buổi tối có điện nhưng cổng cũng luôn khóa. Ánh sáng trên phòng em le lói, tôi cứ đứng đó nhìn lên rất lâu rồi lại đi về. Tôi là một kẻ si tình, tôi thừa nhận điều đó. Em là người con gái đầu tiên tôi yêu, với những cảm xúc rất thật. Là lần đầu tôi thấy mình được chở che cho một cô gái bé bỏng, là lần đầu tôi thấy mình thật hạnh phúc khi yêu một người hiền lành ngoan ngoãn như em. Và cũng lần đầu tôi được đáp trả tình cảm một cách chân thành. Vì tôi là kẻ si tình nên dù chia tay em 4 năm, giờ em đã đi lấy chồng, tôi vẫn còn yêu em. Yêu nhau 4 năm, xa nhau 4 năm, những hình ảnh người con gái giản dị lần đầu gặp mặt chưa một lần mở file trong đầu tôi. Những kẻ si tình khổ thế đấy. Ngày thứ 5 không liên lạc, vẫn là những cuộc gọi tút dài không bắt máy, vẫn là những tin nhắn gửi đi không hồi đáp. Tối hôm ấy, tôi lại đến trước cổng nhà em, ngồi bên kia đường nhìn lên căn phòng mập mờ ánh sáng. Đèn đường hắt hiu chiếu xuống mặt tôi mờ ảo. Tôi ngồi bệt xuống gốc cây, cố gắng chờ đợi gì đó như một sự xuất hiện. 10 giờ đêm, mọi thứ vẫn như vậy. Tôi đứng dậy thất thểu ra về, xe máy gửi ở quán nước đầu ngõ. Tôi cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường nhỏ vắng lặng. 10m, 20m, 50m, tôi chẳng còn ngoái lại nhìn nữa. Nhưng bất chợt, sau lưng tôi tiếng chạy lịch bịch cùng cái giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Quang! Tôi quay lại, là em đang chạy về phía tôi. Đứng sững giữa con đường, chân tôi không lên nổi về phía em nữa. Em ôm chầm lấy tôi, sự ngại ngào trong em bỗng bật lên thành tiếng. Anh đây rồi! Tôi thì thầm. Cô gái của tôi, cuối cùng em đã xuất hiện. Tôi như kẻ mất hồn tìm lại được bản thân mình. Tôi ôm em, chặt lắm, với những sức lực còn có thể. Hai đứa tôi cứ đứng thế, đứng khá lâu giữa con đường vắng ít người qua lại. Em úp mặt vào ngực tôi, tiếng khóc dần bé lại, nhưng ướt đẫm cánh ngực áo tôi đang mặc. Tôi bỏ em ra, xách tay em vào bên đường, ngồi lên bồn cây, lau nước mắt cho em. Nhưng tôi càng lau, nó càng chảy. Em tiểu tụy quá, đôi mắt sưng như muốn sụt xuống, thầm cuồng lại, gương mặt hốc hác có lẽ sắp mất ngủ. Tôi đặt tay trên mặt em, nước mắt cũng rưng rưng. Sao thế này, em sao lại để mình đến mức này? Em không trả lời, nhưng tiếng nước cứ rung lên từ cổ họng. Em đã khóc quá nhiều đúng không? Suy nghĩ đó càng làm tôi cảm thấy đau đớn hơn. Tôi bảo em, có chuyện gì nói cho anh biết, em đừng có im lặng thế này. Em xin lỗi, mãi sau em mới có thể mở miệng. Em không bảo vệ được tình yêu của mình, em không thể. Chẳng hiểu sao phút ấy máu trong cơ thể tôi không lưu thông nên tim tôi cảm thấy đau cứng mà không làm sao được. Em ngồi đó, người cứ run lên từng chập, hai hàng nước mắt chạy quanh. Tôi nắm bàn tay gần guốc của em, chỉ thấy mỗi da và xương. Em lúc này thật yếu ớt. Có lẽ mình không đến được với nhau đâu anh ạ. Tiếng em nói từng câu đứt đoạn. Bố mẹ em nhất quyết phản đối rồi. Em đã cố gắng nhưng không được. Lý do mà em chia tay anh đây à? Tôi nhìn vào đôi mắt đầy nước của em, đau khổ. Em gật đầu rồi lại khóc òa trên tay tôi. Cuối cùng tôi cũng đã biết được lý do. Vẫn là bố mẹ em, vẫn là gia đình với lối sống cao ngạo và phong kiến của em. Lỗi đâu phải ở em, sao em cứ khóc mãi thế? Lỗi là ở tôi, là người đàn ông của em mà lại không bảo vệ được tình yêu của người phụ nữ mà mình yêu thương. Tôi ôm em vào lòng. Tiếng khóc nhỏ nhưng đủ xé không gian tĩnh lặng của con ngõ vắng giữa đêm Hà Nội. Rồi em đẩy tôi ra, tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho tôi. Em xin lỗi, em không thay đổi được gì. Bố mẹ nói sau khi tốt nghiệp sẽ đưa em vào Sài Gòn để tách xa anh ra. Thế nên mình dừng lại đi, trước hay sau cũng thế. Lần này đến lượt tôi khóc, nước mắt chảy ra tôi không kiềm chế nổi. Gần 4 năm, mọi thứ kết thúc một cách không tưởng vậy à. Sao em dễ dàng buông tay thế? Sao em không tiếp tục đấu tranh cho hạnh phúc của em đi? Tôi thấy tim mình vỡ ra từng mảnh. Tôi bảo em, đừng thế, em hãy đợi đi, anh sắp thành công rồi. Không, em lắc đầu ngay khi câu nói của tôi còn đang dang dở. Đừng cố gắng, bố mẹ em hiểu. Rồi em đứng dậy bảo tôi, anh về đi. Em quay lưng không nhìn lại. Tôi có chút sững sờ. Em vốn là cô gái nhu mì và yếu đuối, sao giờ này lại dứt khoát như vậy? Nhìn cái dáng bé nhỏ của em khuất dần, vừa đi vừa gạt nước mắt, tôi thấy đau lòng đến lạ. Trong tay tôi chiếc nhẫn em đặt vào vẫn còn hơi ấm. Tôi nhìn nó hồi lâu rồi bỏ vào túi đi về, mà chẳng còn chạy tới phía em. Mất mấy ngày tâm trạng trên mây, tôi nghĩ mình nhất định phải làm gì đó. Nếu cứ im lặng và cam chịu, nghĩa là tôi chấp nhận đánh mất em. Tôi quyết định gặp mẹ em. Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy bố em là người nóng nảy. Nếu có gặp, câu chuyện cũng sẽ chẳng đến đâu. Vậy nên tôi sẽ gặp mẹ em. Hồi đó tôi có một cậu bạn làm ở phòng văn thư của ủy ban thành phố. Tôi gọi điện và nhờ cậu ấy tìm giúp số điện thoại của mẹ em. Thật may mắn, chỉ từ sáng đến trưa tôi đã có được. Tôi đã suy nghĩ và phân vân rất nhiều. Cuối cùng tôi vẫn cầm điện thoại và bấm số. Tiếng tút dài vang lên báo có tín hiệu từ đầu kia làm tôi càng thêm hồi hộp. Mẹ em nhấc máy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có cả sự đanh thép. Alo, cháu chào cô, cháu Quang đây ạ. Tôi nuốt nước bọt, cổ họng cảm giác khô khốc. Quang nào nhỉ? Mẹ em đáp lời. Là bạn của Ngân, đã từng đến nhà cô đấy ạ. À rồi, mất vài giây im lặng, bà đã nhớ ra tôi. Sao thế? Cháu có chút chuyện, cháu muốn gặp cô được không ạ? Tôi liều mình hỏi mà không biết sẽ nhận câu trả lời thế nào. Được, nhưng bất ngờ mẹ em đồng ý. Bà ấy cho tôi địa điểm, hẹn tôi 5 giờ sau khi ta làm sẽ tới gặp tôi rồi tắt máy. Tôi đánh trống ngực thình thịch, tim như muốn nhảy ra ngoài. Suốt cả buổi chiều tôi thấp thỏm không yên, nhấp nhổm mãi để đợi tới 5 giờ. Mẹ em chọn một quán cà phê nhỏ ngay trên đường bà ấy về nhà, cũng không cách công ty tôi quá xa. 5 giờ kém, tôi bước vào chọn một cái bàn tách biệt với đám đông. Được cái không gian ở đây tĩnh lặng, cộng với đang giờ tan tầm nên quán khá vắng. Đúng 5 giờ, mẹ em xuất hiện, tôi nhận ra từ xa liền chạy ra đón bà. Khuôn mặt lạnh lùng với cái ánh mắt sắc lẹm như gọt vào tôi ngay lúc ấy. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn thấy khá run. Một lát sau, tôi cố gắng bình tĩnh trở lại. Tiếng thìa inox pha vào chiếc cốc lạch cạch, ly cà phê dần đổi màu từ đen sang nâu, khiến tâm trạng của tôi cũng thay đổi. Phút trầm ngâm ban đầu đi qua, mẹ em hắng giọng. Cô bảo có chuyện gì muốn nói à? Nói đi. Tôi vâng, tay đưa tách cà phê lên nhấm một ngụm nhỏ cho bớt cái cảm giác đắng ngắt ở cổ họng. Dù hơi khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng mở lời. Cháu biết là gia đình mình phản đối chuyện tình cảm giữa cháu và Ngân, nhưng cô có thể cho cháu biết lý do được không ạ? Cạch, mẹ em đặt ly sinh tố xuống bàn một cách lạnh lùng rồi đưa mắt nhìn tôi. Cậu thật sự muốn biết? Vâng, tôi e dè, chỉ dám lướt qua mắt bà. Cái Ngân đã nói gì với cậu rồi? Bà tiếp tục nhìn xoáy vào tôi. Ngân chỉ nói muốn dừng lại thôi ạ. Ngân bảo bố mẹ không đồng ý nên không đến với nhau được. Tôi nói mà cảm thấy trong lòng có cái gì đó rất cay đắng trào lên. Cái cảm xúc giống tối hôm tôi gặp em lại đến, khiến trái tim tôi trở nên run rẩy. Mẹ em hít một hơi dài, im lặng vài giây rồi bảo. Vì cậu nghèo. Câu nói của bà ấy như mũi tên đâm phập vào tim tôi tàn nhẫn. Đúng, tôi nghèo. Điều đó tôi không chối cãi. Nhưng đây là lý do của bố mẹ em đấy à? Nhà tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Cậu thấy đấy, hai vợ chồng tôi không dám nói là giàu có với ai. Nhưng mọi thứ lo cho con Ngân đều là tốt nhất. Nó cần tương lai tươi sáng. Mẹ em nhìn tôi, đôi mắt như lưỡi dao lam cắt mạnh vào trái tim tôi thật ngọt. Tôi im lặng, mẹ em nói đúng mà. Tôi không có gì để phản kháng cả. Lát bà lại tiếp lời. Cậu không thấy giữa cậu và nó khác biệt quá nhiều sao? Nếu tôi giao con gái tôi cho cậu, nó sẽ nhận được gì? Cháu vì Ngân mà đã cố gắng rất nhiều. Tôi thấy mình không nên im lặng nữa, liền ngước lên nhìn mẹ em mà nói. Cháu biết cháu nghèo, nhưng cháu có ý chí và cháu đang thay đổi cuộc đời để có thể xứng đáng với Ngân, với tình cảm của Ngân cho cháu. Và nếu ở bên cô ấy, nhất định cháu sẽ không để cô ấy phải khổ. Thế thôi chưa đủ. Tôi vừa dứt câu, mẹ em tiếp ngay. Tôi muốn nó phải được sung túc, chứ không phải chỉ đủ ăn đủ mặc. Cậu thế nào là cho nó được đến đâu, tôi biết rất rõ đấy. Bà ấy nhấn mạnh từng từ, rồi đặt tay xuống bàn, cầm miếng chanh lên trước mặt tôi và bảo. Cũng giống như quả chanh này, nếu được bảo quản kỹ lưỡng thì sẽ để được rất lâu, còn không chỉ vài ba ngày là héo quát và thối nát. Cậu lấy gì đảm bảo cậu sẽ giữ được quả chanh này tươi đến hết đời? Tôi biết mẹ em đang chỉ lấy ví dụ, nhưng bà ấy đúng là một người sắc sảo, ngay cả cái ví dụ cũng khiến tôi không thể nào biện minh được. Tôi ngồi đấy, thẫn thờ, tôi phải làm sao cho mẹ em hiểu. Tôi nhấp một ngụm cà phê, gọi nâu béo mà sao lại đắng ngắt thế này. Cháu thật sự đã cố gắng rất nhiều cô ạ. Giọng tôi run lên, cô nói để cứu vãn điều gì đó. Chúng cháu đã có 4 năm yêu nhau, mọi thứ chẳng dễ dàng gì, cháu tin chỉ cần mình nỗ lực, tất cả sẽ ổn. Mẹ em lắc đầu, còn tôi chỉ muốn làm bà thay đổi tư duy dù chỉ một chút, nhưng không được, mẹ em nói. Tôi biết cậu là người có bản lĩnh nên mới tìm tôi thế này. Nhưng tôi, nhất là chồng tôi thì lại muốn tìm cho nó những thứ tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã lo công việc cho con Ngân sau khi nó học xong. Nhưng cứ tình trạng này, tôi sẽ đưa nó vào Nam ngay khi tốt nghiệp. Cậu giúp đỡ nó khi đi học, tôi rất cảm ơn. Nhưng nếu cậu yêu nó, tôi cũng mong cậu biết thế nào là tốt cho nó. Cậu không muốn vì cậu mà nó sẽ phải rời bỏ gia đình, rời bỏ Hà Nội này chứ. Mẹ em đánh đòn tâm lý quyết định với tôi. Bà ấy đang nói nếu tôi không từ bỏ em, nghĩa là tôi ép em phải đi. Tôi bỗng thấy mình như kẻ tội đồ, chỉ nói được hai từ, cháu hiểu. Rồi mẹ em đứng dậy, không quên nói lại với tôi rằng, cậu cứ nghĩ đi, rồi gọi cho tôi. Bà quay lưng sau câu nói ấy một cách điềm tĩnh, đúng phong thái của người phụ nữ làm chính trị. Tôi ngồi đó, trơ trọi với những cảm xúc hỗn độn tung tóe trong đầu. Tôi nhất định phải rời xa em sao? Những điều người ta cứ ngỡ chỉ có trong phim mà nó lại đang xảy ra với tôi. Tôi bị gia đình em phản đối chỉ bởi tôi nghèo mà không cần đếm xỉa đến tình cảm của hai đứa, cũng không quan tâm tới phẩm chất tôi là kẻ thế nào. Tôi cười, nụ cười bất lực cho một tình yêu dang dở và cười cho chính cái số phận của tôi. Tối ấy, tôi lại tìm đến nhà em, đứng bên đường nhìn lên phòng em trong ánh đèn le lói. Tôi không mong đợi em xuất hiện nữa, mà tôi chỉ đến nhìn và tưởng tượng ra hình dáng em. Chuyện của chúng tôi vốn đã không được chấp nhận ngay từ lúc bắt đầu. Tôi lại quá đơn giản và thật thà khi suy nghĩ ai cũng sẽ giống mình. Nhưng có phải vậy đâu, bố em luôn muốn tìm cho em một người phù hợp hơn tôi, cho em được tất cả. Nghĩ lại quãng thời gian yêu nhau, tôi chẳng mua nổi cho em một thứ gì giá trị, ngoài chiếc nhẫn đó, cũng chẳng đưa em đi chơi được một bữa ra hồn. Ngoài chân tình tôi có gì cho em đâu, vậy nên rời xa tôi với em là điều cũng phải. Tôi trở về nhà khi trời đã khuya, đường phố cũng chỉ còn vài người qua lại. Tôi nhìn ngôi nhà mình ở, cái vẻ cũ nát ấy tôi đã sống suốt 9 năm qua. Tôi nhìn người mẹ lam lũ nằm trên chiếc giường cũ mục ọp ẹp mà lại thấy đau lòng. Đúng là tôi và em quá khác nhau. Tôi thương mẹ tôi và thương em quá nhiều nhưng lại chẳng làm gì khác được. 24 tuổi tôi thấy mình vô dụng không bằng đứa trẻ con. Sau hôm đó tôi không còn liên lạc với em. Mẹ em nói vậy rồi tôi chẳng muốn làm khó ai thêm nữa. Bởi có thế nào tôi cũng vẫn không được chấp nhận. Tôi dìm mình vào công việc cho quên dần đi nỗi nhớ em. Và tôi cũng muốn khẳng định tôi nhất định sẽ thay đổi được vận mệnh đời mình. Nhưng khi công ty trả kết quả lại chẳng có tên tôi, vị trí trưởng nhóm của tôi vẫn không thay đổi, điểm bài test cũng không cao. Điều đó khiến tôi bất ngờ. Những người cùng phòng tôi cũng bất ngờ không kém. Cả họ và tôi đều đinh ninh lần này tôi sẽ lên làm phó phòng nhưng không phải. Thất bại trong công việc và tình cảm khiến tôi rơi xuống hố sâu, làm tôi thấy bế tắc. Tôi hay có thói quen ra ban công tầng 7 nơi phòng tôi làm việc để nhìn xuống dưới dòng người tấp nập kia, hít thở không khí cho thư thái. Có một lần như vậy, tôi gặp sếp tôi. Anh là CEO mới được bổ nhiệm về đây 2 năm, trước tôi một thời gian. Gọi là anh vì sếp tôi còn khá trẻ, mới chỉ 35 tuổi. Anh cũng nằm trong số những người chấm bài test nội bộ của công ty. Có vài lần tiếp xúc, tôi thấy anh là người khá dễ gần và tôn trọng nhân viên, làm việc quy củ và có tổ chức. Hôm đó, khi tôi vừa ra ngoài đứng một lát thì gặp anh, tôi vẫn chào như mọi khi thì anh bảo, hết giờ lên phòng anh có chút việc. Tôi hơi tò mò, nhưng chỉ vâng mà không hỏi gì thêm. 11 giờ trưa, tôi lên tìm anh trên phòng giám đốc. Anh vẫn đang miệt mài làm việc với cả đống giấy tờ trên bàn. Thấy tôi, anh dừng tay mỉm cười đi ra ngoài rồi lấy nước cho tôi uống. Qua vài câu hỏi han, anh hỏi tôi, xem kết quả kiểm tra đợt này, em có thấy thất vọng không? Tôi cười, lắc đầu dù thực ra tôi rất buồn. Tại em chưa làm tốt thôi anh ạ. Tôi thấy anh chợt im lặng rồi thở dài một lúc mới bảo tôi, anh xin lỗi không giúp gì cho em được, bài của em rất tốt nhưng không ai dám chấm cho em lên. Tôi bất ngờ bởi câu nói này. Có chuyện gì xảy ra à? Ánh mắt thắc mắc của tôi đổ dồn về phía anh. Sao anh lại nói thế? Anh trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời, nếu lần này em đạt thì có nghĩa em sẽ được cân nhắc lên phó phòng. Nhưng cậu phó phòng em lại là cháu ruột của sếp phó tổng trên trụ sở chính do ông ấy gửi gắm, nên đợt kiểm tra vừa rồi dù anh có đưa ra ý kiến về em nhưng số đông mọi người không ai dám chống cao. Dạ vậy, lại là con ông cháu cha. Đúng là những người có tiền thì họ sẽ có quyền, năng lực cũng chỉ trở thành một phần rất nhỏ. Tôi cười thật buồn, chỉ ít tôi cũng biết là mình đã làm tốt, chỉ là không gặp may mà thôi. Anh đi ra bàn làm việc, đưa cho tôi một chiếc cặp tài liệu nhỏ, bảo rằng Anh không muốn phí một người tài như em. Qua Tết có một kỳ đào tạo của tổng công ty dài 18 tháng, học bên chi nhánh Hàn Quốc trong chiến dịch phát triển kinh tế khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Em có muốn đi không? Tôi cầm tập tài liệu, mở lướt qua xem vài trang đầu. Có lẽ là một chương trình khá quy mô. Anh bảo tôi, em mang về nghiên cứu kỹ đi. Bên mình chỉ được cử hai người, nên sau một tháng nữa em trả lời cho anh để anh gửi mail về bên đấy cho kịp. Một chút gì đó như ánh sáng cho tôi bước đi khi xung quanh chỉ là bóng tối. Tôi chào anh rồi đi ra, tay cầm tài liệu mà ngổn ngang suy nghĩ. Trước khi tôi đi, anh còn nói, nếu đi được thì đi em ạ, cứ ở đây mãi chẳng thăng tiến được đâu. Tối đó, tôi về nhà mà hồn tôi cứ lửng lơ. Tôi muốn đi, nhưng nghĩ đến mẹ tôi lại chẳng dám đi đâu cả. Tôi không muốn để mẹ lại một mình. Nhưng ở nhà, đến khi nào tôi mới vươn lên được, tôi đành mang tâm sự đó nói với mẹ, mong mẹ cho tôi một lời khuyên. Mẹ lắng nghe nỗi lòng tôi, im lặng khá lâu rồi bảo, con cứ đi đi, giờ mẹ còn khỏe còn sống được một mình, mấy năm nữa già yếu rồi mẹ không cho mày đi đâu cả, về mà còn lấy vợ, để con Ngân nó đợi mãi à? Bất giác mẹ nhắc đến em làm tôi thấy cảm giác hơi khó chịu, tôi phần dạo qua loa rồi vào giường, nằm trong bóng tối mà suy nghĩ. Kể từ khi chúng tôi không liên lạc cũng đã một tháng, em cũng đã xong kỳ thi của mình. Em ra sao rồi? Có ổn không? Có khóc nhiều không? Có khỏe không? Những câu hỏi cứ lần lượt hiện ra mà chẳng có nổi một câu trả lời. Một tháng qua tôi giằng xé giữa bao suy nghĩ, tôi đắm mình vào công việc và thể thao để không có cả thời gian nhớ em. Tôi làm mình kiệt sức đến mức chẳng còn nghĩ đến em là ai nữa. Tôi luôn giấu kín rồi lại tự giày vò trong những cảm xúc của mình. Dù biết cả như vậy, tôi càng rơi vào ngõ cụt, nhưng chuyện giữa tôi và em. Nhưng tôi lại không làm cách nào thoát ra được, rồi tôi lại chạy đi tìm em. Căn nhà vẫn đóng cửa im lìm trong bóng tối như bao lần tôi đến, nhưng lần này thậm chí không có cả một ánh đèn. Cổng đã khóa ngoài, có vẻ như không ai ở nhà. Chẳng lẽ nhà em chuyển đi? Hay là em đã vào Sài Gòn? Suy nghĩ ấy bất giác khiến tôi hoang mang, dù em giờ chẳng còn là của tôi nữa. Chiếc điện thoại im lìm kể từ khi vắng em. Tôi bấm số nhưng lại không dám ấn nút gọi. Tôi muốn biết em thế nào, nhưng tôi lại sợ em bắt máy. Tôi sợ lại đắm chìm vào em, lại kéo em sâu thêm vào mối tình không lối thoát. Đút điện thoại vào túi, tôi định ra về. Vừa đi mấy bước, tôi thấy có xe máy dừng trước cổng nhà em. Tôi nhận ra đó là Nhi, cô bạn chơi thân với em cùng đại học. Không đợi người mở cửa, tôi lại thấy Nhi rút chìa khóa mở cổng đi vào. Có gì đó kỳ lạ, sao Nhi lại có chìa khóa vào nhà em? Chiếc xe vẫn dừng ở ngoài, Nhi chạy vào nhà bật điện rồi vài phút sau lại đi ra rất nhanh. Tôi thấy Nhi chuẩn bị khóa cổng lại thì tôi liền gọi. Nhi, tôi chạy tới phía Nhi đang đứng, có vẻ cô ấy khá bất ngờ khi thấy tôi. Ờ, anh Quang, anh đi đâu thế? Tôi gãi đầu bảo có chút việc đi ngang qua rồi hỏi sao em lại đến đây, nhà Ngân đâu hết rồi? Thấy tôi hỏi vậy, Nhi co mày nhìn tôi. Rồi bảo đi ra quán nước anh em mình nói chuyện. Theo thói quen tôi vẫn gọi trà đào cho mình, nhưng vì quá nôn nóng nên vừa ngồi xuống tôi đã hỏi ngay. Nhi thở dài đánh thượt rồi bảo, Ngân nó bị trầm cảm anh ạ, vào viện được tuần rồi. Tôi khá bất ngờ trước thông báo này, một tháng không liên lạc, mọi thứ tệ đến vậy sao? Tôi hỏi Nhi, sao em không báo anh? Ngân nó không cho em gọi, khổ thân nó quá. Tôi bất giác thấy nhói lòng. Em sao lại trở nên như vậy? Mới chỉ một tháng thôi, cả tôi và em đều biến mình thành con người u ám và kiệt quệ đến vậy ư? Nhi đi rồi, nhưng câu nói vẫn vang vẳng bên tai tôi. Chia tay anh, suốt mấy tháng nó chẳng ăn uống gì, cứ khóc thôi, khóc chán rồi im lặng, chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lụi như cái bóng. Bố mẹ nó thì áp đặt quá, em nó bỏ anh nên nó như phát điên. Thế nó không ổn em mới đưa đi khám, người ta bảo nó chớm trầm cảm rồi. Tôi ngẩn ngơ, em yếu đuối thế, sao cứ bắt em phải chịu những điều như vậy? Em thế này có phải cảm biến tôi thành kẻ có tội không? Tôi có lỗi với em nhiều quá, người ạ. Tôi cười, mà nụ cười như sắp khóc. Nhi bảo tôi suốt mấy tháng gần thì em chịu áp lực quá nhiều, nhưng lại chẳng nói với ai, càng không cho Nhi nói cho tôi biết. Em ngốc nghếch lắm biết không, sẽ chẳng nói ra mà cứ cam chịu một mình như vậy. Sáng hôm sau, tôi nghỉ việc tìm đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội theo lời Nhi chỉ dẫn. Quãng đường từ cổng viện vào khu điều trị sao xa xôi quá. Tôi lê từng bước mà như kéo cả một gánh nặng phía sau. Chỉ còn vài bước chân là tới phòng em đang nằm mà tôi cứ phân vân. tới hay không tới. Nghĩ vậy thôi, nhưng chân tôi vẫn cứ bước. Tôi chỉ nét ngoài cửa sổ nhìn mà không bước vào trong. Mẹ em đang bón cháo cho em. Em ngồi trên giường, đôi môi nhợt nhạt, da mặt tái xanh làm tôi thấy đau lòng. Đôi mắt long lanh của em đâu rồi, sao cứ thẫn thờ nhìn gì ngoài đó thế? Một lát em cười, cái mép chỉ nhếch lên một chút vô hồn. Tôi thấy trong lồng ngực mình bị ép mạnh đến khó tả, như ai đang kéo cả tảng đá đặt vào tim tôi. Thật cố gắng để không bật khóc, tôi đưa tay giữ chặt cổ họng mình. Sao chúng tôi lại trở nên thế này? Hai con người từng thuộc về nhau lại bị chia cắt, giờ chỉ có thể đứng nhìn nhau qua ô cửa. Tôi muốn chạy vào ôm em, nhưng Nhi lại dặn tôi đừng xuất hiện. Nếu thấy tôi, tâm lý em sẽ ảnh hưởng nặng hơn, công sức chữa trị cho em sẽ lại về số không tròn chỉnh. Tôi phải làm sao đây? Làm sao với đống cảm xúc đang khiến tôi nghẹt thở? Làm sao để em quay lại ngày xưa? 4 năm yêu thương mà chỉ sau 1 tháng lại lấy đi của tôi và em quá nhiều thứ, và biến chúng tôi trở nên thế này. Vậy là tôi không vào gặp em, chỉ đứng ngoài cửa nhìn rất lâu rồi bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Tôi muốn tìm cho mình một chỗ nào đó thật bình yên. Bãi đá sông Hồng một sáng mùa thu dịu nhẹ, là ngày thường nên ở đây khá vắng vẻ, chỉ có vài người qua lại. Tôi ngồi đây, nhìn ra sông nghe gió thổi qua tai ù ù. Hình ảnh của em hiện hữu trước mặt tôi, bờ môi ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy giờ xa xôi đến lạ. Em vui tươi của ngày nào bỗng chốc hóa thành pho tượng. Đã có lúc tôi nghĩ, giàu nghèo là cái gì, định kiến là cái gì mà chưa cắt được người ta. Tôi cũng nghĩ giá mà tôi có thể nắm lấy tay em mà chạy trốn đi thì thật tốt. Hay yêu em là sai lầm từ phút đầu tiên nên cả hai mới chịu nhiều đau khổ thế này. Em đừng như vậy nữa được không? Em có biết tôi đau lòng thế nào không? Giữa những suy nghĩ ấy khiến tôi ôm mặt khóc òa như đứa trẻ. Mạnh mẽ lúc này để làm gì? Tỏ ra là một thằng đàn ông cứng cỏi để làm gì? Vô nghĩa cả khi không giữ được cô gái mình yêu. Sau hôm đó tôi liên lạc với Nhi đều đặn mỗi ngày để hỏi thăm tình hình của em. Có lẽ tôi đã trở thành một vết thương quá lớn trong lòng khiến em trở nên ngây dại. Nhi nói em sẽ ăn ngủ bình thường nếu không ai đả động đến tên tôi. Chỉ có điều em vẫn cứ lặng thinh không nói. Tôi đã trở thành thứ em không bao giờ muốn nhắc lại. Vậy cũng tốt, như vậy chắc sẽ ổn hơn cho em. Rồi mẹ cũng biết chuyện chúng tôi chia tay. Mẹ không nói ra, nhưng tôi biết mẹ buồn nhiều lắm. Thời gian đó không khí trong nhà trùng xuống. Tôi mệt nhoài giữa đống công việc và những dây dứt về em, nên tính tình cũng thay đổi. Mẹ biết những gì tôi đang trải qua, nên lúc nào cũng luôn bên tôi an ủi. Tôi trở nên ít nói và trầm lặng hơn sau những biến cố đầu tiên của cuộc đời. Em cũng ra viện và dần ổn định trở lại sau 2 tháng tiếp theo. Căn bệnh tâm lý đi qua, dù đã chữa lành nhưng hẳn những vết thẹo trong lòng em không cách nào gì mở được. Cả tôi cũng vậy. Một lần khi tôi đang làm việc, tôi bỗng nhận được điện thoại của em. Em nói muốn gặp tôi. Tiếng nhạc khóa tấu êm nhẹ trong quán cà phê khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Em đã đến đợi tôi từ bao giờ? 3 tháng chia tay, chúng tôi đã khác đi nhiều, đôi mắt em trở nên u buồn đến lạ. Còn tôi, suy nghĩ quá nhiều nên có lẽ cũng già đi so với cái tuổi 24 của mình. Em ngồi trước mặt tôi, nhưng cái cảm giác thân thuộc ngày trước không còn nữa. Không còn những cái nắm tay hay những cái ôm siết chặt, không còn cả những nụ hôn thật nhẹ nhàng. 3 tháng qua đi, nhưng cái suy nghĩ em không còn là của tôi cứ đau đáu trong tim, làm cho tôi vẫn thấy lòng mình se lại. Có lẽ vì sự hiện diện của em trong tôi quá lâu và sâu đậm nên tôi không thể xóa mở ngay được. Và điều đó làm khoảng cách giữa tôi và em xa hơn, khiến cái việc đối diện với nhau cũng trở nên gượng gạo. Vẫn thói quen cũ, hai ly trà đào được gọi ra như một điều không bao giờ thay đổi. Chúng tôi im lặng khá lâu trước khi bắt đầu câu chuyện. Em vẫn ổn chứ? Tôi cố gắng mở lời trước với em, cảm giác đứng trước một thứ gì đó khó khăn luôn làm tôi thấy cổ họng mình khô khốc. Ổn, như anh đang thấy mà. Em cười, ngay cả cách nói chuyện của em cũng khác mất rồi. Tôi nhớ ngày trước, em luôn vâng hoặc dạ trước khi trả lời tôi một câu hỏi nào đó. Nhưng có lẽ bây giờ không còn vậy nữa. Ừ, thế tốt rồi. Tôi nói bâng quơ, đến mức chẳng hiểu tại sao tôi có thể buông một câu thở ơ đến thế, dù lòng tôi luôn quan tâm em như vậy. Không gian lại chìm vào im lặng trên những bộn bề trong lòng mà cả hai luôn cố giấu. Rồi chợt nhớ ra lý do em hẹn tôi. Tôi hỏi, em gặp anh có chuyện gì à? Em sợ sẽ quên anh mất. Em trả lời ngay khi tôi vừa mới dứt câu. Dường như em chỉ đợi tôi hỏi điều này. Tôi nhìn em, những yêu thương đã cũ sực cháy trong mắt nhau, khiến trái tim tôi trở nên nhức nhối. Mắt em ngấn nước, tôi nói trong lòng, em đừng khóc nhé, mà không dám thốt ra. Em khóc ở đây tôi sợ sẽ chẳng kìm nổi bản thân mà lại cuốn mình vào em hết. Bởi em khóc thế đã quá đủ cho một cuộc tình rồi. Phải đúng, em không khóc. Hai chúng tôi khó khăn trong việc cố nuốt nước mắt vào trong. Khi mọi thứ trong tôi dịu dần đi, em lại xuất hiện khiến ngọn lửa âm ỉ bao lâu như bùng cháy. Tôi uống một hơi, cốc trà vơi đi quá nửa. Tôi bảo em, quà Tết chắc anh sẽ sang Hàn. Một tháng trước, với sự động viên của mẹ và vì tôi cũng muốn tìm quên em, nên tôi đã nói về sếp tôi đồng ý sang Hàn Quốc vào năm tới. Nghe tôi nói vậy, em lại cười. Không phải là nụ cười ngây thơ như ngày trước, mà là nụ cười của sự chấp nhận. Em hỏi, anh đi bao lâu? Dự kiến 18 tháng, đi theo chương trình đào tạo của công ty em ạ. Những câu nói của tôi trở nên đứt đoạn, chẳng đầu chẳng cuối. Tốt rồi, anh sẽ trở về chứ? Em nhìn tôi. Ừ, anh sẽ về. Tôi nhìn ra khoảng trời trong xanh trước mặt, trốn tránh ánh mắt của em. Em gật đầu, chúng tôi đã quá hiểu nhau nên cái việc giấu giếm những suy nghĩ của mình với người kia gần như là vô nghĩa. Em bảo tôi như một lời cổ động, cố lên anh nhé. Hãy nhớ những gì xứng đáng thôi, còn lại quên cả đi. Nụ cười của em bỗng nhiên bình thản đến lạ, chúng tôi đang tìm cách quên nhau trong những yêu thương và kỷ niệm còn đang in dấu ở trong tim. Có lẽ giờ này em đã chấp nhận việc rời xa tôi nên em mới bình thản được. Trước khi ra về, em hỏi tôi chiếc nhẫn kia anh có mang theo không? Tôi sở ví, mở ngăn kéo lấy nó ra trước mặt em. Từ lúc em đưa, tôi luôn mang nó bên mình. Em cầm chiếc nhẫn lên, nói với tôi. Em sẽ giữ nó như bảo vật, dù sau này có ra sao, em cũng vẫn giữ như một kỷ niệm đẹp nhớ về anh. Thế là em đã chấp nhận thật, chấp nhận việc chúng tôi rời xa nhau như một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu ai đó hỏi tôi có hối tiếc vì yêu em suốt 4 năm mà cuối cùng chẳng đến đâu, tôi sẽ nói là không. Vì với tôi, quãng thời gian yêu em là những năm tháng tuổi trẻ tôi đã yêu bằng khao khát và cháy bỏng của chính mình. Sắp Tết 2012, dì tôi từ trên Sơn La gọi điện, dì có đứa con gái mới học năm nhất ở bách khoa dưới này, nhưng không muốn cho nó ở trọ nên muốn gửi tới nhà tôi cho dễ bể quản lý. Mẹ con tôi đồng ý, dù sao tôi cũng sắp đi xa, cho nó về đây sống cùng và chăm sóc mẹ tôi cho mẹ đỡ buồn. Vậy là qua Tết 2012, tôi bắt đầu vào học tiếng Hàn trong một tháng. Tháng 3 âm năm ấy, tôi xa mẹ, xa Hà Nội, xa cả những ký ức về em để bắt đầu một cuộc sống mới, một chân trời mới. Cô gái đến từ Seoul. Chuyến bay của tôi hạ cánh lúc 10 giờ sáng theo giờ Seoul. Bên chi nhánh Hàn Quốc cử người ra sân bay đón tôi và Nam, cậu đồng nghiệp phòng tài chính trong chuyến đi đào tạo lần này. Vừa lấy hành lý ra đến ngoài, tôi đã nhìn thấy tấm biển tên tôi và Nam. Người đón chúng tôi là một cô gái, cô ấy là người Hàn Quốc. Trên quãng đường từ sân bay về công ty, tôi được nghe cô ấy giới thiệu qua về bản thân. Cô tên là Jung Hee, 26 tuổi, nhân viên trụ sở Hàn Quốc, cũng là người đồng hành với đoàn sang Hàn Quốc chúng tôi lần này trong 18 tháng. Jung Hee là người hoạt bát, hay nói vào cũng khả năng nổ. Nhưng vốn tiếng Hàn ít ỏi khiến cả tôi và Nam trở nên ít nói, chỉ trả lời những câu cần thiết. Và đây cũng là cô gái xen vào cuộc sống của tôi trong suốt những ngày tháng sống bên này, kể cả tới bây giờ cũng vậy. Chia sẻ đưa chúng tôi tới khu chung cư dành cho nhân viên của công ty khá nhanh. Sau khi nhận phòng, tôi và Nam được nghỉ ngơi, ăn uống, sau đó một giờ chiều có mặt tại công ty để gặp các thành viên trong ban giám đốc. Không khí ở Hàn Quốc thật lạ, lạnh nhưng không như cái lạnh ở Việt Nam. Tôi vừa mình hít thở với những cảm nhận đầu tiên trên đất nước này. Đoàn tôi có tất cả 8 người được cử từ các chi nhánh khác nhau về đây học tập. Một tháng đầu, chúng tôi bắt nhịp dần với công việc và cuộc sống ở đây như những nhân viên mới đi làm. Các nghiệp vụ kinh tế tôi biết đến nhiều hơn, dù sao cũng bước ra quốc tế nên không chỉ gói gọn những thứ như ở Việt Nam. Hết một tháng, chúng tôi được chia nhóm trở về ban đầu để bắt đầu tự hoạt động độc lập. Mỗi nhóm đều được kèm gặp bởi một nhân viên được đánh giá là một trong những người giỏi nhất tại chi nhánh này. Và Jung Hee chính là người kèm nhóm của tôi. Lúc đầu tôi không tin một cô gái 26 tuổi lại có thể nằm trong số những người chỉ dẫn. Nhưng qua lời của một vài nhân viên kể lại, tôi mới biết Xuân Hy như một cô gái sinh ra để làm quản trị. Tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh Đại học Quốc gia Seoul, công ty đã chi trả lương rất cao vì những lợi nhuận từ các hợp đồng mà cô mang lại. Hàn Quốc là đất nước rất trọng người trẻ có tài, nên những người như Xuân Hy luôn được các công ty khác săn đón. Tôi sang đây đào tạo theo hệ vừa học vừa làm, chủ yếu chỉ là học hỏi thêm các phương pháp quản trị và marketing ở nước ngoài trên nền tảng chúng tôi đã có. Vậy nên tôi vẫn được chi trả lương đều đặn, thậm chí lương bên này cao hơn ở Việt Nam, nhưng chi phí cũng đắt đỏ nên tôi cũng chỉ dành dụm được như hồi còn ở nhà. Tôi gọi điện cho mẹ mỗi ngày, lâu thì cách ngày lại gọi. Cũng may có em họ ở cùng, con bé khá ngoan ngoãn nên mẹ tôi cũng đỡ cô quạnh. Tôi luôn dặn mẹ đừng cố gắng quá làm gì, bên này tôi còn tích góp được tiền nên mẹ không phải lo, dù sao cuộc sống ở đây cũng khá tốt. Thời gian đó các mạng xã hội đang lên đà phát triển mạnh, tôi dùng Facebook để liên lạc với bạn bè thay vì điện thoại như ngày trước. Tôi cũng có kết bạn với em, tôi muốn biết em sống thế nào. Việc quan sát cuộc sống của em bỗng như một thói quen khó bỏ. Ngày nào tôi cũng phải lượt xem Facebook của em vui buồn ra sao, có gì thay đổi. Tôi thừa nhận tôi là kẻ si tình. Thời gian tôi gắn bó với em cũng khá lâu, chỉ là tôi không nói ra, chứ thực tâm tôi chẳng bao giờ quên em cả. Dù tôi đã nói chấp nhận số phận rồi đấy, nhưng lòng tôi thì vẫn mong có một cơ hội được trở về bên em. Xa nhà mấy tháng, nỗi nhớ Hà Nội, nhớ mẹ và nhớ em khiến tôi quay khoắt. Tôi muốn tìm quên em nên đã đi tìm cuộc sống mới cho mình. Nhưng hình ảnh em vẫn luôn hiện hữu, cộng với cái thói quen xem Facebook của em mỗi ngày khiến tôi không thể nào quên em được. Những cảm giác về em vẫn luôn ngự trị trong trí óc tôi và mỗi ngày cứ đưa tôi sâu thêm vào sự giằng xé của chính mình. Và người giúp tôi vơi dần đi nỗi đau đó là Xuân Hy. Sau mấy tháng làm việc tại thị trường Seoul, các nhóm chia nhau ra từ các thành phố lớn khác để kết hợp hoạt động cùng các công ty khác. Nhóm tôi được cử tới Busan và sau đó là Incheon. Vì đi lại giữa Seoul đến các địa điểm đều do Xuân Hy đưa chúng tôi đi gặp mặt và tìm hiểu phía đối tác. Cô đóng vai trò như một cố vấn, còn chúng tôi tự lên kế hoạch và tự trao đổi với công ty đối tác. Trong quá trình làm việc, Xuân Hy sẽ theo dõi và có phần nào chưa ổn, cô ấy sẽ chỉ ra và phân tích để chúng tôi sửa đổi. Càng làm việc chung, tôi càng thấy Xuân Hy là một cô gái tài giỏi và rất ngưỡng mộ. Nhưng chỉ là ngưỡng mộ và coi như một người chị, lớn hơn tôi 2 tuổi, chứ không có tình cảm gì hơn. 22 tháng 6 năm 2012, sinh nhật tôi, nhưng đương nhiên bên này không ai biết. Tôi nhận được tin nhắn chúc mừng của bạn bè qua Facebook từ Việt Nam, trong đó có cả em. Hình ảnh của em thoáng qua khiến tôi chợt nhớ về những điều đã cũ. Bỗng tối hôm đó, khi tôi đang san sẻ với một số tài liệu ở phòng, tôi nhận được điện thoại của Xuân Hy. Cô ấy nói muốn tôi đi cùng ra ngoài một lát. Tôi đành gác lại công việc, ra cho Nam rồi mặc quần áo ra ngoài. Xe của Xuân Hy đã đỗ ngoài từ 3 giờ. Tôi mở cửa bước vào, vừa cài dây an toàn thì Xuân Hy chìa ra mà tôi một chiếc túi nhỏ. Chúc mừng sinh nhật. Tôi hơi bất ngờ vì hành động của cô ấy. Thấy tôi ngạc nhiên, cô cười tươi rồi tự động trả lời. Chị biết được sinh nhật trong hồ sơ em từ Việt Nam gửi sang. Chị đoán bên này không có bạn bè nên chắc em buồn lắm. Chị đưa em đi chơi. Cô vừa dứt lời thì chiếc xe lăn bánh. Tôi ngập ngừng cảm ơn, có phần hơi bối rối. Đường phố Seoul buổi tối không ồn ào như ở Việt Nam. Xuân Hy hỏi tôi có muốn đến địa điểm nào không, nhưng tôi không biết. Từ lúc sang Hàn Quốc, tôi bận rộn với công việc và cuộc sống bên này. Cũng không có người quen nên chẳng hề đi đâu, chỉ những chỗ được công ty cử đi. Tôi cũng không có tư tưởng sang đây để chơi nên hoàn toàn không tìm hiểu trước. Tôi bảo, chị đưa đâu thì em đi đấy. Thấy vậy, Xuân Hy mỉm cười rồi đổi lái. Tôi mải ngắm đường phố nên chẳng rõ mình đang đến đâu, đã qua con đường nào. Chỉ tới xe dừng lại, Xuân Hy mới bảo, tới rồi. Tôi mới sực tỉnh, xuống xe. Tôi thấy trước mặt mình là một không gian tĩnh lặng giữa Seoul. Tôi hỏi Xuân Hy, đây là đâu? Cô ấy trả lời, sang Trung Đông. Chúng tôi thong thả từng bước đi dạo trên con phố nhỏ, rời xa sự náo nhiệt thường ngày. Tôi đến với không gian êm đềm và dịu nhẹ. Cảm giác này khiến tôi nhớ đến đường phố Hà Nội và ban đêm. Tôi nhớ mẹ. Xuân Hy bảo tôi, mỗi khi có chuyện không vui, cô thường đến đây đi dạo một mình. Với cô, đây là chốn bình yên nhất giữa mảnh đất Seoul ổn ả. Dạo một vòng khu phố, chúng tôi dừng chân ở một quán cà phê nhỏ ven đường. Ở đây không có trà đào như Việt Nam, nên tôi gọi cho mình một tách trà hoa cúc. Cái mùi thơm thoang thoảng cộng với làn khói nóng bay lên thật hút mắt người nhìn. Cảm giác thật lạ. Có lẽ tôi cuốn mình vào công việc quá lâu nên đã quên mất việc cho bản thân cảm giác tận hưởng. Sung Hee hỏi tôi, em thấy Hàn Quốc thế nào? Tôi đặt tách trà xuống bàn, lắng tai nghe tiếng nhạc du dương rồi bảo, tuyệt vời chị ạ. Sung Hee cười, con gái Hàn Quốc có nụ cười rất đẹp, họ hay cười mỉm hơn là cười lớn. Chúng tôi ngồi trò chuyện khá lâu, cô ấy kể cho tôi về gia đình mình. Lúc bé, cô ở một miền quê nghèo thuộc Gyeongsang. Năm 6 tuổi, mẹ cô mất ngay trên bàn đẻ khi cậu em trong bụng chưa kịp chào đời. Năm ấy, gia đình cô đâm đơn kiện bệnh viện đã làm chết cả mẹ và em, nhưng do quá nghèo nên không thể thắng kiện. Bố Sung Hee quyết định bán hết nhà cửa đất đai, đưa cô lên Seoul làm thuê sinh sống. Ngay từ bé, cô ý thức được việc nghèo đã góp phần đẩy mẹ và em cô đến cái chết. Cô luôn cố gắng học và đã đỗ được vào đại học Seoul. Bố cô sau nhiều năm cần cù làm thuê tích góp, nên khi cô học lớp 10, ông cũng đã có một cửa hàng tiện ích nhỏ. Dù không phải ông chủ lớn, nhưng ông cũng đã không còn phải làm thuê, ngược lại còn thuê thêm nhân viên để bán hàng. Cuộc sống cũng gọi là dư giả hơn đôi chút. Khi Sung Hee học xong năm nhất đại học, thì cửa hàng tiện ích cũng biến thành một cái siêu thị tầm trung. Thay vì đồ ăn đủ mặc, bố cô đã có những khoản tiết kiệm của riêng mình. Nhưng khi Sung Hee vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi trong tay, thì bố cô đột ngột qua đời bởi một cơn nhồi máu cơ tim. Khi người thân cuối cùng rời bỏ cô ra đi, cô đã mất một khoảng thời gian khá dài, rơi vào ngõ cụt và cũng đã bỏ lỡ nhiều lời mời về làm việc từ những công ty tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Một năm sau khi bố cô qua đời, Sung Hee quyết định đứng lên, cô bán lại siêu thị của bố cho một hệ thống market lớn của Hàn Quốc, rồi quay trở lại con đường mình lựa chọn. Cô ứng tuyển vào công ty hiện tại và được nhận ngay sau khi hồ sơ đến tay phòng tuyển dụng chưa đầy một tiếng. Nhưng điều đó giúp cô mạnh mẽ hơn và đã tạo nên một Sung Hee của hôm nay. Tôi có chút khâm phục dành cho cô gái ngồi đối diện, nấp sau cái thân thể nhỏ bé ấy là cả một sức sống mãnh liệt và một ý chí không tưởng. So sánh giữa tôi và Sung Hee, tôi thấy những nỗ lực của mình chẳng là gì. Tôi cũng kể cho cô ấy nghe về người mẹ đang sống bên Việt Nam của tôi. Giữa hai chúng tôi có lẽ thấy được sự đồng cảm bởi cả hai đều sinh ra từ cái nghèo và cũng đi lên từ cái nghèo. 10 giờ chúng tôi ra về, trên quãng đường đi Sung Hee bỗng hỏi tôi, đi thế này bạn gái ở Việt Nam có buồn không? Giả kể cô ấy không hỏi có lẽ tôi sẽ vui hơn. Tôi bảo, bọn em chia tay trước khi em sang đây rồi. Sung Hee im lặng, tôi cũng im lặng, cảm giác buồn len lỏi trong trí óc tôi. Cái buồn khi nghĩ đến em nó giống như một cái mặc định không bao giờ xóa bỏ. Đang đi, cô ấy dừng lại trước một quán ăn ven đường hỏi tôi, em có muốn uống một chút rượu không? Chẳng hiểu nghĩ sao, tôi lại gật đầu dù tôi không phải là người hay nhậu nhạt rượu chè, chỉ đơn giản là tôi muốn uống. Chén rượu soju khiến tôi cảm thấy đầu óc trở nên khoan khoái và dễ chịu. Sung Hee gọi một vài món đơn giản và hai chai rượu để chúng tôi cùng thưởng thức. Sau một vài chén, cô ấy có kể cho tôi về mối tình những năm đại học của mình, cũng lại là một kết thúc buồn khi họ không đến được với nhau. Nghe nói giờ anh ta đã lấy vợ. Nghe xong, tôi chợt thấy nhớ em từ sâu trong tiềm thức. Ký ức pha lẫn và hơi men chạy về khiến lòng tôi hoang hoải. Tôi không say, nhưng tôi bỗng muốn kể. Tôi đã giấu lòng mình rất lâu, từ khi tôi và em chia tay đến bây giờ. Đó cũng là lần đầu tôi kể cho một người lạ nghe về chuyện tình đã qua của mình và những điều thật lòng nhất. Tôi trở về chung cư khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Sung Hee chào tôi rồi lên xe ra về. Tôi đứng đó nhìn chiếc xe dần xa cho đến khi mất hẳn rồi mới đi lên căn hộ nhỏ của mình. Lên đến nơi thì Nam đã ngủ. Tôi rón rén vào phòng để không khiến cậu ấy thức giấc. Tôi mở món quà của Sung Hee, một chiếc áo len màu ghi nhạt với một tấm thiệp bên trong. Không biết em có mặc vừa không, nhưng mong em sẽ thích. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Bên dưới có ký tên cô ấy và một ký hiệu trái tim nho nhỏ. Tôi mặc thử rồi xoay gương. Vừa xin, tôi mỉm cười, cầm điện thoại nhắn tin cho Sung Hee. Cảm ơn chị về món quà, rất vừa chị ạ. Một lát cô ấy trả lời, vậy hãy mặc nó đi, em ngủ ngon. Tôi buông điện thoại nằm vật xuống giường, quả nhiên một chút rượu soju giúp tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hôm đó qua đi, những ngày sau tôi lại trở về là tôi với công việc của mình, nhờ những nỗ lực của tôi và Nam, cộng thêm sự hỗ trợ của Sung Hee. Chỉ sau hai lần gặp đối tác nhà tôi đã ký được hợp đồng với một công ty xuất nhập khẩu tại Busan. Tuy lợi nhuận không được cao và quá trình cạnh tranh khá gay gắt vì chủ yếu do tôi và Nam tự lực, nhưng nếu không có sự cố gì phát sinh cũng có thể xem là bước đầu thành công. Sung Hy bước vào cuộc sống của tôi theo một cách rất tự nhiên, từ những việc đơn giản nhất. Với tôi, cô ấy như một người chị, người bạn ở nơi đất khách quê người. Chúng tôi từ những đồng nghiệp chỉ nói chuyện qua những vấn đề công việc hàng ngày rồi trở nên thân thiết với nhau lúc nào không biết. Sung Hy với Ngân là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nếu trước kia tôi quen với sự hiện diện của một cô gái hiền lành, yếu đuối, tôi luôn thấy mình như bức tường thành vững chắc để che chở cho em, thì với Sung Hy lại hoàn toàn khác. Đứng trước cô ấy, tôi thấy mình bé nhỏ hơn, và Sung Hy mới là người che chắn cho tôi từ khi sang đất nước này. Chính sự trái ngược đó khiến tôi cảm thấy Sung Hy là một cô gái thú vị. Khi ba chúng tôi trở nên thân thiết với nhau, cả tôi và Nam đều coi cô như một thành viên trong nhóm của mình. Dù công việc luôn khiến Sung Hy bận rộn với hàng tá hợp đồng cần xem xét, nhưng cô vẫn thường xuyên qua căn hộ của bọn tôi cùng nấu nướng và ăn uống. Sung Hy ở một mình đã lâu, nên khi có chúng tôi, cô ấy nói thấy vui và đỡ cô đơn hơn nhiều. Cô cũng tập nấu một vài món ăn của Việt Nam để hai thằng đỡ cảm giác nhớ quê hương. Tết 2013, lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Những ngày cuối năm mẹ thường bận rộn với công việc trợ búa, tôi luôn là người dọn dẹp nhà cửa và sắm sửa mọi thứ. Dù nhà tôi chật hẹp, chẳng phải chuẩn bị gì nhiều, nhưng chắc chắn mẹ sẽ phải vất vả hơn. Chiều 28 Tết, tôi gọi điện về hỏi thăm mẹ. Mẹ bảo năm nay có một mình, mẹ không chuẩn bị gì nhiều. Tôi hỏi mẹ đón Tết một mình có buồn không? Mẹ bảo không, ở đây còn có hàng xóm, lo gì? Con ở bên ấy chẳng có ai mới buồn đấy. Tôi thấy sống mũi hơi cay, tôi dặn mẹ hãy mặc ấm và giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ sớm trở về. Theo chỉ dẫn của Sung Hy, chúng tôi đi tới khu cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc để trông vui không khí Tết của Việt Nam. Cô ấy đương nhiên cũng đi cùng. Gần một năm mới được thấy những thứ từ Việt Nam như vậy, tôi và Nam cũng cảm giác ấm lòng. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn khi gặp được một người tốt như cô ấy ở một nơi xa lạ thế này. Chí ít cũng không giống với những con người tôi đã từng va chạm. Một ngày tháng 3 năm 2013, sáng sớm tôi và Nam vừa tới công ty thì gặp nhân viên chuyển phát ôm một bó hoa lớn đang muốn hỏi đường lên phòng làm việc của Sung Hy. Tôi nói mình đang lên đó và có thể chuyển hộ nên cậu ta nhờ tôi ký giấy và cảm ơn. Ôm hoa trên tay, tôi với Nam đều thắc mắc ngày gì sao lại có hoa gửi đến. Chợt tôi sở thấy tấm thiệp được kẹp phía sau là sinh nhật Sung Hy, được gửi từ một người tên là Dung Gu. Tôi gõ cửa phòng làm việc của Sung Hy mà cô ấy đã đến từ bao giờ. Thấy bó hoa tôi đang ôm, có vẻ Sung Hy rất ngạc nhiên. Có nhân viên chuyển phát gửi hoa cho chị, em đã nhận hộ rồi. Tôi đưa hoa cho cô ấy và giải thích ngay để tránh hiểu lầm. Sung Hy đỡ hoa, cô giật tấm thiệp được ghim trên giấy bó, đọc rồi cười nhạt. Chiếc thiệp bay vào thùng rác một cách nhanh chóng trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Sao thế chị? Tôi tròn mắt nhìn cô ấy. Là một gã đàn ông có vợ đã đeo bám chị từ khá lâu rồi. Sung Hy đặt hoa xuống bàn mà rất thản nhiên. Sao vậy? Tôi cứ ngỡ đó là một chàng trai phong lưu lãng tử nào đó đang theo đuổi Sung Hy, nhưng hóa ra không phải. Cô bảo tôi ngồi xuống uống nước, nhưng tôi từ chối bảo phải sang phòng vì đã đến giờ làm việc. Bước ra đến cửa, tôi sực nhớ đến những điều được viết trong tấm thiệp, liền quay lại bảo. À chị, chúc mừng sinh nhật chị. Cô ấy mỉm cười, nói cảm ơn rồi vẫy tay tạm biệt. Sung Hy mạnh mẽ nhưng vẫn giữ đúng những nữ tính của một cô gái Hàn Quốc. Tôi trở lại phòng làm việc với vài suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay sinh nhật cô ấy, tôi còn nên mua gì tặng không? Mà tôi biết tặng gì. Đang lan man, bỗng Nam đủ ghế ra gần phía tôi thì thầm. Ê mày, có đúng sinh nhật chị Dung Hy không thế? Tôi gật đầu, Nam bảo tôi. Chị ấy cũng xinh đẹp đấy chứ, lại giỏi giang thế thì phải nhiều thằng theo đuổi lắm nhỉ. Bó hoa kia chắc cũng của một trong số ấy. Tôi xua tay đi, ra điều không bận tâm. Ta biết đâu đấy, hỏi ta làm gì? Rồi nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt bắt đầu dò xét. Chợt lưỡi mấy cái, nó nói nhỏ vào tai tôi. Này, mày có nghĩ là chị Dung Hy thích mày không? Theo phản xạ tự nhiên, tôi trợn ngược mắt nhìn Nam. Cái thằng hôm nay đang liên thiên cái gì không biết. Tôi đập vào đầu nó. Mày lại vớ vẩn đấy. Ờ thằng này, nó quát tôi. Mày không thấy thế à? Tôi lườm nó rồi xua tay ra hiệu đuổi về chỗ ngồi. Nhưng Nam vốn tính là thằng lắm mồm, tôi càng xua nó càng lấn tới. Nó tiếp tục kéo tôi vào thì thầm. Mày ngơ thế, tao thấy rõ ràng là bà ấy thích mày mà, chứ không hơi đâu quan tâm như thế. Mày nghĩ xem, có đồng nghiệp nào mà suốt ngày đến chỗ mày ở nấu ăn không? Rồi học mấy món của Việt Nam không? Mà cũng có đồng nghiệp nào lại tận tình chỉ mày từng ly từng tí như thế không? Tôi nghĩ đến mấy điều Nam nói, quả thật Sung Hy có hay đến chỗ tôi, nhưng tôi luôn nghĩ vì cô sống một mình nên hay đến chơi thôi. Còn công việc đơn giản chỉ như một người chị nên mới tận tình. Nó liệu có nói quá lên không nhỉ? Nhưng rồi tôi quay sang bảo nó. Mày xem phim hơi nhiều đấy. Lần này đến lượt nó gõ vào đầu tôi, nó bảo. Tao thể luôn đấy, mày đần quá. Cái kiểu bà ấy nhìn mày khác mà nhìn bọn tao lại khác, tao biết mà. Tôi lử Nam một cái thật sâu để đập tan cái sự tưởng tượng đang bay lượn trong đầu nó. Tôi bảo, đủ rồi, về chỗ đi. Rồi quay lại tiếp tục với mớ giấy tờ của mình. Tôi thấy nó bĩu môi và xì tôi một cái. Tính cách thằng này như con gái, hay dỗi và làm điều không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Tôi nhìn nhiều quá đông quen nên cảm thấy rất bình thường. Nhưng những câu nói của Nam lại làm tôi suy nghĩ, chả có nhẽ vậy. Dung Hy thích tôi, chắc không đâu. Tôi kém tuổi cô ấy cơ mà, hơn nữa Dung Hy cũng xinh đẹp và có tài, thích gì một người như tôi chứ. Tôi cứ tự dẫn chứng rồi lại tự biện minh như vậy, quay vòng khiến tôi cảm thấy đau đầu. Rồi tôi cố lấp đầy những suy nghĩ đó bằng công việc đang bộn bề trước mắt. Tôi đi bộ lang thang trên đường phố Seoul, muốn tìm mua cho Dung Hy một cái gì đó làm quà sinh nhật. Nam cũng nhờ tôi mua chung luôn cho cậu ấy. Tối nay, Dung Hy đến nhà tôi nấu cơm và ăn như mọi lần, theo lời đề nghị của Nam. Nghĩ mãi chẳng biết nên mua thứ gì, tôi cứ đi đi mãi. Và chợt dừng chân trước một cửa hàng quần áo. Nhìn bộ đồ mẫu canh đang mặc trong tủ kính, tôi bị hút mắt bởi sự đơn giản của chiếc đầm body đó. Bước vào quán, tôi chỉ cho nhân viên cái váy tôi muốn xem. Màu đen trầm may trơn không họa tiết, ôm thân từ trên xuống dưới, duy nhất trên cổ may đính thêm một chiếc nơ. Tôi chọn ngay không lưỡng lự. Cô bán hàng cười rất tươi bảo với tôi. Anh tinh mắt đấy, cái này là hàng mẫu mới đạt năm nay. Cả cửa hàng em chỉ có 5 chiếc thôi, đã bán 2 rồi, anh mua cho vợ hay bạn gái? Tôi hơi ngại trước câu hỏi này, chỉ gãi tai tươi cười. Không, tôi mua tặng đồng nghiệp, là quà sinh nhật thôi. Chiếc váy nhanh chóng được gói ghém lại thật đẹp trong một cái hộp nhỏ. Vì là hàng mẫu nên đương nhiên cái giá cũng không rẻ chút nào. Nó ngốn 1/3 tháng lương của tôi, nhưng vì mua chung với Nam nên tôi cũng không mấy nghĩ ngợi. Tôi không phải người keo kiệt, chỉ là từ trước tới giờ tôi chưa tặng ai cái gì đắt tiền. Lúc yêu ngân thì tôi còn quá nghèo, đến lúc làm ra tiền thì tôi lại chẳng có ai để tặng. Mẹ tôi lại càng không, bà không thích những thứ xa xỉ. Dù đã chọn váy, nhưng tôi vẫn muốn mua một cái gì đó, nhỏ nhỏ tặng riêng cho Dung Hy, coi như đáp lại những điều cô ấy đã làm cho tôi suốt thời gian qua. Khi đang phân vân giữa hàng tá lựa chọn, thì tôi đưa mắt lên nhìn màn hình trước mắt, là một cô người mẫu đang quảng cáo son môi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, đúng rồi, là son môi. Tôi liền tìm một cửa hàng mỹ phẩm gần nhất và chọn cho cô ấy cây son màu hồng nhạt. Tôi trở về khi trời nhá nhem tối với cây son nhỏ giấu trong túi quần. Chiếc váy của tôi và Nam mua chung thì đặt trong một cái túi để tôi xách về. Tới nơi, bữa cơm đã gần xong xuôi, Nam nó lẩm bẩm nói tôi đi gì lâu thế, còn Dung Hy chỉ cười. Nó giật túi quả trên tay tôi rồi chạy tới phía Dung Hy hét ầm lên. Mừng sinh nhật Dung Hy cô nương! Ba chúng tôi đều bật cười trước câu nói của Nam. Căn hộ nhỏ bỗng trở nên rộn rãi và ấm áp hơn hẳn. Tối hôm đó, chúng tôi trò chuyện và ăn uống với nhau khá vui. Tôi thấy Dung Hy cười nhiều, có lẽ cô ấy đã có một sinh nhật vui vẻ. Tầm muộn, Dung Hy nói cô ấy đi về. Nam kêu buồn ngủ nên bảo tôi đưa Dung Hy xuống lấy xe. Cô cũng không quên cảm ơn hai thằng tôi về bữa cơm và món quà một cách xã giao như từ trước đến giờ vẫn vậy. Thang máy chạy từng tầng xuống khá nhanh. Khi tôi và Dung Hy ra tới bãi đỗ xe, thì cô ấy hỏi, em có muốn đi bộ một chút không? Tôi gật đầu vì đây là khu chung cư. Ngoài việc là nhà ở cho nhân viên công ty, số căn hộ còn lại cũng được cho người dân thuê để tận dụng không gian. Vậy nên ở đây cũng khá nhiều trẻ con. Bên dưới có một khoảng sân khá rộng và một vài trò chơi đơn giản cho lũ trẻ nô đùa. Chúng tôi đi bộ ra phía đó, từng bước thật chậm. Buổi tối ở Seoul khá lạnh, tôi thấy Dung Hy còn mình trong chiếc áo khoác mỏng. Tôi mới cởi áo khoác ngoài đưa cho cô ấy. Dù sao bên trong tôi cũng mặc áo len khá rẻ rồi. Dung Hy cảm ơn như một thói quen thường lệ. Chúng tôi đi chậm và cũng im lặng khá lâu. Đi hết khoảng sân rộng, cả hai vẫn chưa ai nói lời nào. Tôi chỉ Dung Hy ra ngồi ở chiếc ghế dưới gốc cây cho đỡ lạnh. Ngồi một lát, cô mới mở lời. Cảm ơn em. Sao ạ? Tôi nhìn cô ấy có chút thắc mắc về lời cảm ơn đó. Từ lúc bố chị mất, chị luôn sống một mình như vậy suốt mấy năm. Dung Hy trả lời tôi, đôi mắt nhìn xa xăm. Từ lúc có em vào Nam, chị mới có cảm giác vui vẻ trở lại. Chị bớt cô độc hơn, bớt lạnh lùng hơn. Cảm ơn hai người rất nhiều. Tôi bật cười, có lẽ cô ấy suy nghĩ hơi quá rồi. Người cảm ơn là bọn tôi mới đúng. Nếu không có cô ấy, có lẽ chúng tôi chết ngập với công việc ở đây trước khi được trở về Việt Nam mất. Tôi bảo Dung Hy đừng quá câu nệ những chuyện đó. Dù sao cả bà đều rất vui vì có những người bạn thế này rồi. Lai man một chút, bỗng cô ấy hỏi tôi. Cô gái đó em đã quên chưa? Tôi chưa hiểu ngay vấn đề mà Dung Hy đang nói nên hỏi ngược. Ai ạ? Cô gái tên Ngân đấy. Nụ cười trên môi tôi phủ tắt. Sao lại hỏi đến Ngân? Quên hay chưa ư? Chỉ là tôi không nhắc đến. Chứ tôi chẳng bao giờ quên cả, hoặc là chưa quên được. Tôi im lặng rồi khẽ lắc đầu. Không gian giữa tôi và Dung Hy trùng xuống. Bỗng nhiên cô ấy nhắc đến em khiến tôi buông một tiếng thở dài. Từ sau lần uống rượu và kể về em cho Dung Hy, tôi không nhắc đến tên em thêm một lần nào nữa. Đó là ký ức tôi muốn chôn vùi, nên tôi chẳng cần khơi lại để gợi dậy một niềm đau. Thói quen tìm Facebook của em đã giảm đi. Không còn liên tục nữa, vài ngày tôi lại vào xem, chỉ lặng nhìn những dòng trạng thái mà em cập nhật, cũng như nhìn những hình ảnh đổi mới của em. Thấy em yên ổn và vui tươi, tôi cũng mừng thay cho điều đó. Ít ra không có tôi, thì em vẫn sống tốt cuộc sống của mình. Dung Hy quay sang nhìn tôi, đôi mắt cô ấy sâu vào thăm thẳm trong cái ánh đèn mờ sáng. Tôi tự mỉm cười và trấn an mình vẫn ổn, thì Dung Hy nói với tôi. Nếu chị thích em, thì em có thể quên cô ấy để đến với chị không? Tôi khựng lại trước câu nói của Dung Hy. Cô ấy đang nói gì nhỉ? Cô ấy thích tôi. Tôi quay sang nhìn Dung Hy với ánh mắt đầy hoài nghi. Thật ạ? Cô ấy gật đầu, khoảnh khắc gật đầu đó khiến tim tôi rơi vào trạng thái ngừng đập vì sốc. Bỗng chúng tôi trở nên cượng gạo khi ngồi với nhau thế này. Tôi không trả lời, không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Với tôi mà nói, tôi luôn coi Dung Hy như một người chị. Có chăng những lúc rung động cũng chỉ là một tích tắc thoáng qua, không đọng lại bất cứ cảm xúc gì. Bởi lúc này, Ngân vẫn ngự trị trong tôi. Trái tim tôi vẫn kêu tên em mỗi khi có điều gì đó gợi nhớ về. Tôi làm sao đây? Làm sao với câu hỏi đó đây? Trong phút giây ấy, tôi cảm giác thấy lòng mình nặng trĩu. Dung Hy mân mê túi quả tôi tặng trên tay, cô ấy cũng im lặng theo tôi. Cả không gian rộng lớn mà tôi thấy chật hẹp đến lạ, ngay cả thở mạnh tôi cũng không dám nữa là. Nhưng khi im lặng đã đủ thì cô ấy lại nói trước, khi những bối rối vẫn đang hỗn loạn trong đầu tôi. Em chắc bất ngờ lắm nhỉ? Dung Hy nhìn tôi, nói rất bình thản. Chị chẳng biết chị thế này từ lúc nào, nhưng một ngày chị thấy không muốn nghe em gọi chị là chị ơi nữa, mà chị muốn em gọi là Dung Hy ơi, Dung Hy à. Chị cũng không còn muốn gọi em là em, mà thay vào đó là anh. Tôi quay mặt né tránh ánh mắt của cô ấy. Tôi vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc, nên tôi thấy bối rối trước mọi lời cô ấy nói ra. Miệng tôi thì câm như hến, không nói được câu nào mà cứ im thin thít. Dường như tôi không thể tự điều khiển mình trước những cô gái tôi thích hoặc thích tôi, nhưng tôi cũng không thể im lặng mãi. Sau mấy lần ngập ngừng, tôi mới kiếm một câu như một lý do để tôi đỡ ngại ngùng. Em có gì mà chị thích đâu? Dung Hy lại cười, bất kể biểu cảm gì trên mặt cô ấy đều khiến tôi đau tim, nhưng dù sao vẫn hơn là khóc. Cô ấy đứng dậy, đi quanh cái gốc cây chúng tôi đang ngồi rồi bảo. Khi yêu hay từ bỏ một người, mỗi chúng ta đều có rất nhiều lý do lớn nhỏ, đến mức không thể nào đếm hết được. Chị cũng vậy, với em, chị có quá nhiều lý do. Tôi luôn tự hỏi, có phải một cô gái có tố chất thông minh thì câu nói nào cũng khiến người khác không thể bắt bẻ không? Nếu đúng thì Dung Hy là một cô gái như vậy. Thậm chí nếu tôi muốn từ chối cũng không dám nói ra vì sợ cô ấy sẽ đau lòng. Có lẽ thấy tôi khá căng thẳng nên cô ấy đến trước mặt tôi cười và bảo. Em đừng nghĩ quá nhiều, chị sợ cảm giác để ai đó vượt qua rồi mới hối tiếc vì ngay cả một câu thích mình cũng không dám nói. Kể cả em không thích chị cũng chẳng sao, chị sẽ vẫn cứ thích em đến khi không còn thích nữa, chị sẽ dừng lại. Lúc ấy tôi mới dám nhìn vào mắt Dung Hy, tôi thấy cô ấy đang cười rất tươi, tôi khẽ gật đầu. Cả người tôi giãn ra một chút, không còn cảm giác đơ đơ như vừa nãy. Tôi muốn thở phào mà chẳng hiểu vì sao. Dung Hy luôn khiến tôi khâm phục trong mọi tình huống, trong cách ứng xử. Thêm vài câu trò chuyện cho không khí dễ chịu thì cô ấy nói phải về. Tôi đưa Dung Hy ra xe, vừa đút tay vào túi quần thì phát hiện ra món quà nhỏ tôi vẫn đang cất giấu. Tôi lấy nó ra chìa ra trước mặt cô. Em không biết chị thích màu gì nên em cứ mua thôi, cái này em tặng riêng chị. Tôi thấy khá khó khăn trong cái việc tặng quà sau những gì vừa diễn ra. Cô ấy cầm nó trên tay, nhìn hồi lâu rồi đút vào túi áo. Chị thích màu hồng nhẹ, rồi chào tạm biệt tôi. Trước khi chui vào xe, cô ấy còn ngoái lại hỏi, chị có thể gọi em là anh Quang không? Cô ấy luôn dẫn tôi từ cái bối rối này tới cái ngại ngùng khác. Khi tôi trả lời bừa, tùy chị, thì cô ấy lại hỏi, thế em có thể gọi chị là Dung Hy được không? Nhìn ánh mắt cô ấy đang hướng về phía tôi khiến tôi thật sự khó xử. Tôi bảo, em chưa biết, chị cứ về đi. Thì cô ấy cười rồi lên xe đi mất. Dung Hy là vậy, bất kể thời điểm đó hay bây giờ, cô ấy vẫn luôn là người thẳng thắn và vô cùng dứt khoát. Tôi trở về phòng trong ánh mắt theo dõi của Nam, thấy cái cách nó nhìn tôi lạ lạ. Tôi hỏi nó, nhìn cái gì? Như chỉ đợi tôi hỏi, nó bật dậy lao đến chỗ tôi thì thầm, tiễn lâu vậy, đã nói gì chưa? Tôi cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên như không biết. Nói gì là nói gì? Nó mới đá tôi một cái sửa quát. Mày giấu làm gì? Ai chả biết. Tao nói không sai mà. Chị ấy thích mày, tâm sự với tao mà. Mắt tôi trợn ngược lên nhìn nó. Tôi hỏi, tâm sự bao giờ? Chị ấy bảo gì? Trái với cái vẻ bất ngờ của tôi, nó lại tỉnh bơ đi. Vừa tối nay xong, bảo thích mày từ hồi sang đây chứ sao? Nói xong nó đứng dậy, thùng thẳng đi đánh răng như không có chuyện gì. Tôi cũng ôm theo mớ suy nghĩ hỗn loạn đó đi vào phòng. Dường như mọi thứ đang đi quá xa so với những gì đơn giản mà tôi vẫn nghĩ. Dung Hy là một cô gái rất tốt, nhưng tôi không có tình cảm. Với tôi, Ngân vẫn là một hình bóng quá lớn mà chưa ai có thể lu mờ đi được bởi những yêu thương cũng như những đau khổ chúng tôi từng đi qua. Việc quên em cũng như một bài toán khó, dù bản thân tôi đã cố gắng rất nhiều. Bởi tôi còn yêu em hay bởi do tôi quá si tình? Những lúc nghĩ về em, tôi đã thôi không còn chăn trở nữa, cũng không còn quá đau khổ như những ngày đầu ly biệt. Đơn giản chỉ là chút cảm giác khắc khoải cho cái tình yêu đầu đời. Nhưng ai đó bảo tôi hãy từ chối Dung Hy, tôi không chắc đã làm được. Tôi sợ cảnh thấy những người phụ nữ quanh mình đau khổ, sợ phải làm họ tổn thương, sợ phải làm họ đau lòng. Chính Dung Hy là người đưa tôi ra khỏi những tháng ngày ngập ngụa trong bóng tối vì em. Cũng chính cô ấy giúp tôi trở lại là tôi của ngày chưa vấp ngã. Tôi phải làm gì với cô gái đối xử với tôi còn tốt hơn cả việc tôi tự đối xử với bản thân mình. Những ngày sau đó tôi đối diện với Dung Hy khá khó khăn. Cô ấy vẫn vậy, tỏ ra như không có gì mà vẫn cư xử với tôi như thế. Đôi lúc có hai người, cô ấy gọi tôi anh Quang, khiến tôi có chút ngại ngùng. Còn tôi vẫn gọi cô ấy là chị như một thói quen. Có lẽ thấy khoảng cách giữa chúng tôi trở nên xa hơn, có một lần Dung Hy đã nói, em cứ là chính em đi, chứ đừng là ai khác, và hãy cứ cư xử bình thường như trước. Đừng vì chuyện chị nói thích em mà để mất nốt đi tình bạn này. Dù cô ấy nói vậy, nhưng tôi hay bất kỳ ai đều biết mọi thứ đã không thể bình thường như cũ được, chỉ là tôi cố gắng để mình không cảm thấy áp lực khi đứng trước Dung Hy. Thời gian 18 tháng qua đi nhanh hơn tôi tưởng. Nhóm tôi và Nam nhận được lời khen khá tốt từ phía chi nhánh Hàn Quốc. Sau mỗi hợp đồng mang về nhiều lợi nhuận, tùy theo doanh thu đạt được mà chúng tôi được thưởng theo các mức khác nhau. Thậm chí có lần tôi được thưởng gần bằng một tháng lương. Sau 18 tháng, tôi cũng đã tích góp được một số tiền kha khá. Thời gian đó tôi chuẩn bị hoàn thành những công việc cuối cùng để trở về nước, thì bất ngờ nhận được lời đề nghị từ ban giám đốc ở lại thêm một thời gian để cùng giúp chi nhánh thương thảo một hợp đồng rất lớn. Tôi có chút phân vân. Một nửa tôi muốn về với mẹ, một nửa tôi muốn ở lại vì nếu hợp đồng thành công, số tiền thưởng cho cả đội lên tới hàng triệu won. Cuối cùng tôi lại gọi cho mẹ, tôi muốn nghe mẹ nói. Nếu mẹ bảo về tôi sẽ về, bảo ở tôi sẽ ở. Và mẹ đã bảo. 18 tháng rồi, thêm 1-2 tháng nữa trả sao, cố lên con nhé. Sau tất cả, mẹ vẫn là người hiểu và yêu thương tôi nhiều nhất. Thời gian đó là cuối năm 2013, ngay sau khi tôi báo lại sẽ ở lại, ban giám đốc đã lập 9 người thành một đội và triệu tập họp ngay sau đó. Thì ra trong hợp đồng lần này có sự kết hợp của một công ty tại Việt Nam và hai nước khác nên họ muốn chúng tôi cùng ở lại tham gia. Sau khi được xem qua chiến lược dự án, chúng tôi tiến hành phát triển ngay các ý tưởng. Cả đội có một tháng để hoàn thành mọi thứ trước khi tổ chức họp mặt bốn bên. Một tháng đó mà nói với chúng tôi vô cùng căng thẳng, sức nặng công việc và áp lực về các vấn đề xoay quanh hợp đồng lần này khiến ai cũng mệt mỏi. Chúng tôi luôn làm việc vô cùng nghiêm túc, có lúc liên tục từ sáng đến khuya, hết phiên lách lại nêu ý tưởng rồi lại tranh luận. Đến khi cảm thấy mệt thì có thể bỏ nguyên một ngày không làm gì để cùng nhau đi chơi. Đó là cách duy nhất giúp chúng tôi xả stress. Thậm chí ăn ngủ nghỉ cũng không cố định theo một thời gian nào, dù một tháng cũng đi qua. Những năm đó, các nhóm nhạc thần tượng phát triển rất nhiều tại Hàn Quốc, nên tôi cũng bị ảnh hưởng chút về cách ăn mặc của họ. Được cải tiến trong trang phục khiến tôi trông trẻ trung hơn so với những ngày tháng trước. Nam nói tôi thay đổi khá nhiều về vẻ ngoài trong quãng thời gian sang đây, cũng bởi vì chúng tôi còn trẻ nên dễ dàng đi theo những xu thế mới này. Ngày gặp mặt bốn bên đã tới, đêm trước cả nhóm chúng tôi đã thức trắng để kiểm tra lại lần cuối trước khi in tài liệu ra nhiều bản khác nhau để phát cho các thành viên trong cuộc họp. Chiều hôm đó, nhóm tôi bước vào phòng trước giờ họp, anh ấy cũng bảnh bao và xinh đẹp hơn. Tôi nghĩ dù gì đây cũng có thể là lần cuối tôi đứng trong căn phòng này, nên tôi cứ phải bảnh đi đã. Tôi chọn một bộ đồ Âu sáng màu mà cùng với áo sơ mi trắng. Dung Hy đi cạnh tôi trong chiếc đầm body lần trước tôi tặng cô lúc sinh nhật. Nhiều người tưởng nhầm chúng tôi là một cặp, họ bảo tôi và cô ấy xứng đôi. Đương nhiên, tôi cười và xua đi để tránh sự hiểu lầm. Tôi ra dáng một người đàn ông trưởng thành hơn khi đứng trong cuộc họp lớn như thế này. Dung Hy là người thuyết trình, 8 người còn lại sẽ thay nhau trả lời những câu hỏi của công ty khác đưa ra. 2 giờ kém, chúng tôi nhận lệnh từ phòng bảo vệ rằng khách hàng đang lên, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất cho một buổi ký hợp đồng thành công tốt đẹp. Nhưng tôi hào hứng không được bao lâu thì nụ cười đã tắt phụt. Trong số những người đang bước vào phòng họp, có một hình dáng quen thuộc mà tôi chỉ cần lướt qua là đã có thể nhận ra. Là Ngân, công ty em đang làm chính là đối tác Việt Nam kết hợp trong hợp đồng lần này của chúng tôi. Em xuất hiện ở đây với vai trò thư ký giám đốc. Lần gặp lại đột ngột này khiến tôi và em đều không tránh khỏi bất ngờ. Tôi bỗng trở nên lúng túng khi đối diện với em như vậy, thậm chí quên cả việc đi phát tài liệu cho mọi người khiến Dung Hy phải nhắc nhở. Tôi cố gắng không nhìn vào em, cố gắng để lấy lại bình tĩnh vì chúng tôi không được phép có bất kỳ sai sót nào. Vài phút ngay trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Nhìn vào gương, tôi tự trấn an mình. Cố lên Quang, mày làm được. Tôi trở lại phòng họp, cố ngồi một vị trí để không thấy em trong tầm mắt. Tập trung vào màn hình phía trước, tôi tự nắm chặt tay mình để tránh bị phân tâm. 2 tiếng đồng hồ trôi qua khá suôn sẻ, cả 4 bên đều đồng ý với những gì chúng tôi đưa ra. Tuy có vài điều cần chỉnh sửa ngay tại đó vì có thêm ý kiến từ các công ty khác, nhưng may mắn mọi thứ đều được thống nhất. 4 giờ 20 phút chiều, buổi họp kết thúc trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Khi tôi, Dung Hy và Nam vừa ra ngoài đang đứng lại bàn luận một chút thì em xuất hiện. Em đứng ngay trước mặt tôi, chỉ cách có vài mét khiến tôi đang nói bỗng trở nên im lặng. Chúng tôi nhìn nhau, không chào, cũng không biểu hiện bất kỳ một trạng thái gì. Đơn giản chỉ là nhìn, sự xuất hiện của một cô gái làm tôi thay đổi nét mặt khiến Nam và Dung Hy thắc mắc. Nam hỏi tôi, mày quen à? Tôi chợt bình tĩnh, nói nhỏ, ừ, một người bạn ở Việt Nam. Thấy tôi nói ở Việt Nam, mắt nó sáng lên rồi chạy ra phía em chào hỏi. Còn tôi vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn em không một phút rời mắt. Dung Hy cũng nhìn tôi, nhưng cô ấy không hỏi gì mà lại bảo, em ở lại nói chuyện với bạn đi, rồi kéo Nam trở về phòng làm việc. Vậy là ở đó, chỉ còn lại tôi và em. Chúng tôi đi bộ xuống khuôn viên công ty trong sự im lặng. Gần 2 năm không gặp nhau, em thay đổi quá nhiều. Em xinh đẹp hơn, chững chạc hơn và có lẽ cũng đã cứng cỏi hơn. Tôi không còn thấy những nét hiền lành yếu đuối của em 2 năm về trước. Em hỏi tôi, anh sống vẫn tốt chứ? Tôi gật đầu, ừ thật nhẹ. Tôi lại thấy cổ họng mình khô khốc. Đó là trạng thái tôi luôn gặp phải khi tôi đối diện với điều gì đó khó khăn. Em thì thế nào? Tôi hỏi lại. Tốt anh ạ, sắp Tết 2012, bố mẹ xin cho em vào đây làm, cũng ổn định từ đó cho đến nay rồi. Thế thì được rồi. Tôi buông một câu thẫn thờ mà không biết em có nghe được không. Chúng tôi hỏi han nhau thêm vài câu, em bảo tôi cũng thay đổi quá, đẹp trai và da dáng hơn, là lúc đầu nhìn em ngờ ngợ không nhận ra. Tôi chỉ cười, tôi khác đến mức em không nhận ra cơ đấy. Nhưng tôi lại nghĩ là em đã quên mất cả hình dáng của tôi cũng nên. Dù có thể trong lòng cả hai vẫn còn những tình cảm dành cho nhau, nhưng đi cạnh nhau, sự gần gũi giữa chúng tôi không còn tồn tại nữa. Chả biết em có như tôi, có còn giữ trong tim hình ảnh của một thời yêu đương đã cũ, hay em có còn khắc khoải mỗi lúc nghĩ về nhau không, hay em đã quên đi cả rồi. Tôi muốn hỏi nhưng lại nghĩ hỏi cũng để làm gì đâu. Em nói em chỉ lại ở đây đến mai rồi sẽ quay trở lại Việt Nam vì công việc những ngày cuối năm rất nhiều. Tôi hỏi có thể mời em đi ăn không? Em đã từ chối và bảo tối nay em đi ăn với sếp và những người đi cùng đoàn. Tôi cười, tôi đã quên mất việc em bây giờ đang là một thư ký. Em đi công tác và không có thời gian riêng cho mình. Hoặc đó cũng là lý do hợp thức hóa để em từ chối tôi. Tôi thấy chiếc nhẫn ngày đó tôi tặng em vẫn đang đeo trên ngón áp út của bàn tay phải. Là tay phải, nghĩa là tay trái em đã dành cho một người khác, chẳng phải tôi. Tôi hỏi em vẫn giữ nó à? Em nhìn xuống bàn tay rồi nhìn tôi mà bảo. Em nói sẽ giữ nó như một kỷ niệm đẹp mà. Đúng, kỷ niệm, đó là hiện vật duy nhất chứng minh cho chuyện tình của tôi và em ngày đó. Những thứ đi qua đã để lại cho cả hai thật nhiều tiếc nuối. Và nếu không thể thay đổi điều gì thì ai cũng nên học cách chấp nhận sự sắp đặt của số phận mà thôi. Cả tôi và em đều đã chấp nhận điều đó từ 2 năm trước rồi. Chia tay em, tôi trở về khu chung cư khi trời vừa tối. Nam rủ tôi đi chơi nốt những ngày còn lại trước khi về Việt Nam, nhưng tôi bảo mệt không đi. Thế là nó rủ thêm mấy cậu ở công ty rồi tự đi chơi, mà kệ tôi một mình. Khi đang nằm ở phòng lan lộn với đống suy nghĩ của mình, tôi nhận được điện thoại của Dung Hy. Em có muốn đi nhậu không? Chắc bởi lúc đó tôi thấy mình cần một chút men để giải tỏa tâm trạng, nên tôi đã đồng ý. 15 phút sau, Dung Hy đến đón tôi dưới sân. Thay vì đến một quán ăn nào đó, cô ấy lại đưa tôi tới cầu Banpo. Tôi và Dung Hy ngồi ngắm sông Hàn và cầu Banpo buổi tối. Không gian thật đẹp khiến người ta như đắm chìm vào những thứ xung quanh. Thay vì rượu, Dung Hy mang theo vả lon bia và mấy thứ ăn vặt đơn giản. Công việc tạm ổn, chỉ 1-2 ngày nữa là mọi thứ xong xuôi. Tôi sẽ lại trở về Việt Nam trong khoảng 1 tuần tới. Chúng tôi mở bia uống cùng nhau, chúc mừng cho những điều tốt đẹp. Ngồi một lúc lâu, khi đã nói hết những câu chuyện trên trời dưới bể, Dung Hy quay sang hỏi tôi. Cô gái lúc chiều là bạn gái cũ của em phải không? Sao chị hỏi vậy? Tôi cau mày nhìn sang. Chị đoán vậy, chị thấy cái cách em nhìn cô ấy không giống như bạn bè bình thường. Tôi cười nhạt, ngửa cổ lên uống một hơi dài. Tôi nhìn em lộ liễu đến vậy cơ à, tới mức người ngoài cũng nhận ra. Tôi hỏi Dung Hy. Chị thấy cô ấy thế nào? Cũng xinh đẹp, nhưng chắc còn có điều gì đặc biệt nên em mới thích. Tôi gật đầu, cô nén tiếng thở dài thật nhẹ. Em đặc biệt cũng không hẳn. Tôi đã từng nói vì ngày đó em luôn mong manh và yếu đuối, nên tôi coi việc che chắn cho em là nghĩa vụ của mình, nhưng chỉ là ngày đó thôi. Em còn yêu không? Chị thấy em vẫn còn đắm đuối lắm. Tôi nghe giọng Dung Hy thật buồn khi nói ra câu đó. Tôi nhìn cô ấy, nhưng cô ấy lại đang nhìn đi đâu đó xa lắm, như là trốn tránh tôi. Tôi xoay xoay lon bia trên tay, rồi cũng nhìn ra phía cây cầu đang phun nước đầy màu sắc. Tôi bảo, yêu, em cũng chẳng biết nữa. Mỗi khi em sắp đưa Ngân vào ký ức, thì bỗng nhiên Ngân lại xuất hiện. Dù bây giờ cả em với Ngân đã không còn dành cho nhau những cảm xúc như ngày trước, nhưng em vẫn không thể quên. Dung Hy gật đầu, tự uống bia một mình rồi lẩm bẩm. Chưa quên, chứ không phải không thể quên. Rồi chúng tôi ngồi với nhau rất lâu mà không ai nói với ai lời nào. Đến khi mấy lon bia đã cạn, Dung Hy bảo tôi. Mình về thôi em, mà tôi thấy những nét buồn trong đôi mắt ấy nên lại chẳng thể an ủi. Xin lỗi chị thật nhiều, Dung Hy à. Sau đường về, cô ấy bảo tôi ngày mai sẽ mua vé về Việt Nam cho tôi và Nam theo đúng lịch trình. Tôi cảm ơn cô ấy rất nhiều vì mọi thứ trong suốt thời gian qua. Trước khi xuống xe, Dung Hy có bảo với tôi. Khi công việc xong xuôi, cô ấy muốn đưa tôi đến một nơi trước khi tôi rời khỏi nơi đây và tôi đồng ý. Sau 3 ngày thu xếp, mọi việc chúng tôi đã hoàn thành và bàn giao lại toàn bộ cho phía chi nhánh Hàn Quốc. Tôi và Nam được ở lại nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó sẽ bay về Việt Nam. Nhanh thật, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 2 năm rồi. Nhìn lại thấy mọi thứ qua đi như một cái chớp mắt mà thôi. Theo lời hẹn hôm trước, sáng hôm đó, Dung Hy tới đón tôi tại khu chung cư như mọi lần. Lên xe, tôi hỏi đi đâu, cô ấy bảo lên tháp Nam San. Hồi đó tôi nghe nói tháp Nam San là tháp tình yêu rất đẹp ở Hàn Quốc, nhưng tôi cũng chưa có dịp đến thăm vì không có ai đi cùng. Chẳng lẽ lại rủ Nam lên thì không hợp lý cho lắm. Nếu Dung Hy không rủ đi, chắc có lẽ tôi cũng quên cả cái tháp này. Tôi đứng trên đỉnh tháp vươn mình đón cái nắng của đất trời rồi nhìn thật xa xôi. Nam San thật đẹp. Khi kết thúc những ngày tháng ở Hàn Quốc, tôi mới hiểu tại sao những bộ phim của nước này luôn có rất nhiều cảnh đẹp. Tôi vốn không hiểu ý nghĩa những chiếc khóa được móc ở đây cho đến khi Dung Hy nói. Đó là biểu tượng tình yêu cho các cặp đôi khi tới đây. Họ sẽ ghi tên mình lên đó vào khóa vào, sau đó ném chìa khóa xuống vực cho tình yêu luôn bền vững. Tôi bật cười, nghe nó giống như chuyện cổ tích. Chẳng lẽ đôi nào đến khóa cũng yêu nhau mãi mãi sao? Nhưng thật ra cũng hay. Khi yêu, trái tim con người ta luôn mơ mộng. Có thêm một điều mơ mộng nữa cũng chẳng sao. Tôi thấy Dung Hy cũng móc một chiếc khóa vào, nhưng cô ấy không vứt đi mà lại đút vào trong túi áo. Tôi hỏi cô ấy, chị viết gì thế? Thì cô chỉ lắc đầu, một điều bí mật. Chúng tôi đứng trên đó rất lâu, cô ngắm khung cảnh nơi đây và trò chuyện. Tôi bảo nếu có cơ hội trở lại Hàn Quốc, tôi sẽ không vùi đầu vào công việc nữa, mà sẽ đi chơi thật nhiều. Hôm đó chúng tôi đã có một ngày đi chơi thật vui vẻ. Ngày tôi trở về Việt Nam cũng đến, Dung Hy tiễn tôi và Nam ra sân bay. Trong lúc Nam đi lấy xe đựng đồ, thì cô ấy đưa cho tôi một chìa khóa nhỏ, là của chiếc khóa hôm trước cô đã móc trên tháp Nam San. Tôi nhìn Dung Hy tỏ vẻ không hiểu, cô ấy đặt vào tay tôi mỉm cười. Em giữ lấy nhé, nếu có lần sau gặp lại, chị sẽ đòi đấy, nó khóa trái tim chị. Tôi chưa kịp nói gì thì Nam đã đi ra, cái mồm lu loa của nó lấn át hết cả những cảm xúc của người khác. Cho lên đây nào, về thôi. Ba chúng tôi tạm biệt nhau ở đó, Dung Hy vẫy tay chào, ngay cả khi tôi đi tít vào trong, vẫn thấy cô ấy đứng đó nhìn. Tôi bỗng thấy mình như làm gì có lỗi. Tôi đã để cô ấy chờ đợi như thế. Đến lúc tôi về, ngay cả một câu trả lời thỏa đáng cho cô ấy, tôi cũng chưa từng nói ra. Khi tôi vừa qua khu vực kiểm tra an ninh, thì điện thoại tôi báo có tin nhắn. Là Dung Hy, cô ấy nói. Nhớ giữ đấy, chị nhất định sẽ còn gặp lại em. Tôi trở lại Việt Nam sau gần 2 năm xa cách. Lần này, mẹ tới sân bay đón tôi. Vừa thấy tôi, mẹ đã khóc òa nhưng không thể kìm nén thêm được nữa. Tôi ôm mẹ thật chặt, bảo con về rồi đây, rồi cũng khóc theo luôn. Mẹ con tôi trở về nhà cũ, mới phải cái chớp mắt thế mà mọi thứ thay đổi thật nhiều. Chỉ có căn nhà nhỏ vẫn im lìm ở đấy với thời gian. Tôi quay lại công ty, không còn là cậu trưởng nhóm nhỏ nhoi nữa. Cả tôi và Nam đều nhận được thư khen từ phía chi nhánh Hàn Quốc gửi về Việt Nam. Nghiễm nhiên, tôi chuyển từ phòng quản trị marketing về nhận chức trưởng phòng kinh doanh, với cái mác đi học nước ngoài về. Anh giám đốc của tôi vỗ vai bảo, anh không nhìn nhầm người mà. Tôi tự hào và ngẩng cao đầu, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nhiều nữa. Tôi muốn mình trở thành một trong những người xuất sắc nhất chi nhánh, giống như Dung Hy. Số tiền thưởng từ hợp đồng bên Hàn Quốc được chuyển về cho tôi và Nam sau 2 tháng trở về. Dung Hy có gọi điện cho tôi nói, doanh thu vượt chỉ tiêu nên tiền thưởng cũng không nhỏ chút nào. Hai thằng nhận được thông báo mà nhảy vào ôm nhau hò hét ở Mỹ. Cả văn phòng đổ xô ánh mắt về chúng tôi, nhưng tuyệt nhiên cả hai không hề sang điều gì. Đến giờ tôi vẫn thừa nhận môi trường làm việc ở Hàn Quốc vô cùng tốt. Nếu có cơ hội, tôi thật sự vẫn muốn quay lại Hàn Quốc. Việc tôi thay đổi nhiều về ngoại hình và chức vụ khiến cuộc sống của tôi cũng trở nên xáo trộn. Mấy cậu nhân viên của phòng còn đùa liệu tôi sang đó có phẫu thuật thẩm mỹ không mà lại khác thế này. 26 tuổi, tôi trở nên lịch lãm và ra dáng đàn ông hơn khi tôi 24 tuổi rất nhiều. 26 tuổi cũng là lúc người ta sục dịch với các mối quan hệ để tiến tới hôn nhân, còn tôi vẫn cứ sửng sưng như thế. Có một vài cô gái cùng công ty chủ động với tôi, nhưng có lẽ những cảm xúc về Ngân và những suy nghĩ về Dung Hy khiến tôi không thể nhìn thêm một cô gái nào khác. Về nước, tôi có liên lạc trở lại với Ngân vì công ty em là đối tác của công ty tôi. Chúng tôi hay gặp nhau trong những buổi gặp mặt khách hàng do bên tôi tổ chức. Hai chúng tôi giờ đã khác, mỗi người một công việc, một cách sống riêng, ai cũng đã chín chắn cả, không còn là những suy nghĩ trẻ con ngày trước. Tôi và em đều đã bình thản khi đối diện với nhau, vì cả hai đều tự hiểu bây giờ gặp nhau chẳng phải là vì tình yêu nữa, có chăng là những tình cảm nhỏ nhoi được cất giấu sâu kín trong đáy lòng. Gia đình em cũng đã chuyển nhà về một khu biệt thự nhỏ bên Cầu Giấy. Mỗi lúc nghĩ tới nhà em, tôi lại nhớ đến những câu nói của mẹ em ngày đó. Nó như một lời nhắc nhở mỗi lần tôi muốn chùn bước trước khó khăn. Vì nghèo, tôi mất người tôi yêu. Cuối năm 2014, tôi muốn mua một căn nhà khác, nhưng số tiền cả mẹ tôi và mẹ tích góp trong bao năm chỉ vừa đủ. Thời điểm này giá nhà đất ở Hà Nội đã rất đắt đỏ, mà những người lao động nghèo như mẹ con tôi khó mà mua được một căn nhà tử tế. Nếu mua nhà thì mẹ con tôi sẽ chẳng còn một đồng nào nữa. Như vậy những ngày tháng sau sẽ sống bằng gì? Khi tôi loay hoay dưới những lựa chọn thì chỉ hơn 2 tháng nữa là đến Tết, thì Ủy ban thành phố chỉ đạo mở rộng con đường phía trước nhà tôi. Vậy là tôi có thêm một khoản tiền nhỏ, đã có thể mua nhà và chi tiêu tiết kiệm cho vài tháng về sau. Tết 2015, tôi và mẹ đón Tết ở nhà mới. Chỉ có 2 mẹ con nên căn nhà cũng không lớn, nhưng sân khá rộng lại có thêm một miếng đất nhỏ phía sau để mẹ có thể trồng rau. Mẹ tôi mừng lắm, bảo khổ mãi rồi, giờ được thế này cũng coi như trời thương. Mua nhà xong, tôi lại hai bàn tay trắng bắt đầu sự nghiệp. Từ sau khi về nước, tôi và Dung Hy vẫn thường xuyên liên lạc qua Facebook. Một hai ngày lại nhắn tin, hỏi thăm nhau những câu vu vơ, thi thoảng gọi điện nói chuyện cho đỡ quên tiếng Hàn. Chúng tôi quan sát cuộc sống của nhau qua Facebook và rất vui vì ai cũng đều ổn. Mỗi khi có sự cố gì, tôi đều nhờ Dung Hy tư vấn và trợ giúp. Cả hai cứ như thế trong suốt một năm dài. Tôi được mời tới dự trong chương trình gặp mặt đầu xuân của công ty Ngân. Hôm đó tôi thấy em đi bên một người đàn ông lạ, mà sau này tôi mới biết đó là con trai của giám đốc mà em đang làm thư ký. Cũng là một người trẻ có tài như em. Cậu ấy công khai theo đuổi em và người ta luôn cho rằng cái kết là họ sẽ cưới nhau. Lần này, em tuyệt nhiên không vấp phải sự phản đối nào từ gia đình vì nhiều người nói quan hệ giữa hai nhà rất tốt từ trước khi em vào đây làm. Có lẽ vậy, chắc đây là tương lai mà mẹ em từng nói đến. Cũng tốt, một cô gái như em thì nên xứng đáng được hạnh phúc, dù điều đó khiến tôi chẳng thấy vui. Thời gian sau, trên Facebook của em hay cập nhật trạng thái rất nhiều, đôi khi là một bức ảnh, cũng có lúc chỉ là một dòng status phù vơ. Nhưng tôi biết chắc một điều, những thứ đó chẳng phải dành cho tôi nữa. Có lẽ em đã quay trở lại là Ngân của ngày nào, một cô gái mỏng manh đáng yêu. Sau khi lên trưởng phòng, tôi cũng được tăng lương và có một cuộc sống không khá hơn. Mọi thứ dần trở về quỹ đạo. Tôi không cho mẹ đi chợ nữa vì nắng mưa vất vả. Thay vào đó, tôi cùng mẹ cải tạo mảnh đất đằng sau để mẹ trồng vài luống rau và nuôi mấy con gà cho đỡ buồn chân tay. Ấy vậy mà mẹ nuôi gà không chỉ để ăn, mà quanh khu tôi cứ hễ nhà ai có khách khứa lại sang tìm mẹ tôi mua gà sạch. Có mấy bà hàng xóm hay trêu tôi, để cô gả con gái sang đây nuôi gà cho mẹ mày. Mỗi lần như thế tôi chỉ cười rồi đùa lại. Chẳng hiểu sao mỗi lần ai hỏi chuyện lấy vợ, tôi đều thấy sửng sưng. Một buổi chiều tháng 6, khi tôi đang làm việc thì bỗng nhận được tin nhắn Facebook của Dung Hy. Cô ấy hỏi tôi đang làm gì, có nói chuyện được không? Tôi thì không gấp gáp gì nên nhắn tin trả lời ngay, hỏi thăm vài câu rồi tôi thấy Dung Hy nhắn. Nếu chị có cơ hội sang Việt Nam, em có đón chị không? Tôi vẫn nghĩ nó chỉ là một câu nói đùa mới trả lời. Đương nhiên rồi chị, khi nào sang em sẽ đưa chị đi chơi. Ngay lập tức cô ấy trả lời. Thế tốt rồi, chị sợ em từ chối. Chị đang ở sân bay Nội Bài, vừa hạ cánh 15 phút. 5 giờ chiều, sân bay quốc tế Nội Bài. Tôi gọi lại ngay cho Dung Hy sau khi nhận được tin nhắn đó. Cô ấy đã đến Việt Nam mà không hề báo trước điều gì. Tôi phi xe thật nhanh ra sân bay, sợ để cô ấy đợi lâu và đứng trước mặt tôi là một Dung Hy bằng xương bằng thịt. Tôi chạy đến ôm cô ấy sau lâu ngày không gặp, một cái ôm mang ý nghĩa bạn bè. Chúng tôi rất vui, cả hai cứ cười tíu tít. Tôi bảo, sao chị không báo trước mà sang thế này? Cô ấy bảo tôi, nói trước thì còn gì thú vị nữa. Tôi gọi điện cho Nam ngay sau đó. Tối hôm ấy bọn tôi định đưa Dung Hy đi ăn tại một nhà hàng Hàn Quốc thì cô ấy nói, không, chị muốn ăn món của Việt Nam. Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, ba người chúng tôi cười nói ở Mỹ cả một căn phòng. Dung Hy không còn làm việc cùng công ty tôi nữa, bây giờ cô ấy được mời về làm cho một công ty du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Hàn Quốc nên có thể đi bất cứ lúc nào cô muốn. Đang vui vẻ thì Nam chợt hỏi, chị vẫn trẻ quá, cứ như con gái 20 bên Việt Nam ấy, chị lấy chồng chưa? Dung Hy lắc đầu, bảo cô vẫn chưa tìm thấy người phù hợp. Nam nói chị lại kén chọn quá rồi, ở Việt Nam 29 tuổi mà chưa chồng là ế nặng đấy. Chúng tôi lại cười, cảm giác đó thật gần gũi. Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian mà cả ba sống bên Hàn Quốc. Tối hôm đó tôi thuê cho Dung Hy một nhà nghỉ gần khu tôi ở. cô ấy nói ngày mai sẽ qua nhà hỏi thăm mẹ tôi. Tôi gật đầu và tạm biệt cô ấy ra về. Đến nhà, tôi còn nói qua với mẹ về cô gái bên Hàn Quốc đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thì mẹ hỏi, sao không đưa cô ấy về đây ở cho đỡ buồn? Hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường vì Sung Hy nói cô ấy hơi mệt. Đến tối tôi có bảo Sung Hy mẹ tôi muốn cô ấy qua nhà tôi ở thì cô lập tức đồng ý. Tôi sợ cô ấy và mẹ sẽ khó giao tiếp vì cô ấy nói tiếng Hàn. Vừa tới nhà, tôi còn nói với Sung Hy, đây là mẹ em. Mẹ vừa đi ra, cô ấy cúi chào rất rõ ràng. Cháu chào bác ạ, khiến cả tôi lẫn mẹ tròn xoe mắt. Cô ấy đang nói tiếng Việt. Trái với sự ngạc nhiên của mẹ con tôi, Sung Hy lại cười và tự tay xách đồ đi vào chỗ mẹ tôi đang đứng. Cháu là Sung Hy, bạn của Quang ạ. Mẹ tôi mặt ngẩn tỏ te ra điều không hiểu, còn hỏi cô ấy, bác tưởng cháu là người Hàn Quốc? Vâng, cháu là người Hàn Quốc. Tôi không biết Sung Hy học tiếng Việt từ bao giờ, nhưng chỉ một vài từ phát âm chưa chuẩn, còn lại cô đều đúng. Nhưng từ hôm qua đến giờ, cô ấy vẫn nói tiếng Hàn mà. Tôi đi vào nhà, vừa đi vừa hỏi, chị học tiếng Việt à? Ừ, chị học từ đợt em về đấy. Sung Hy nháy mắt. Kể từ khi tôi chuyển nhà mới, hôm đó mới có người thứ ba xuất hiện trong bữa cơm. Cô em họ đã ở lại trường vì nhà mới tôi cách xa trường nó học. Sung Hy đưa mẹ con tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ai không biết mà nhìn vào đều nghĩ đây là một cô gái Việt Nam. Trong bữa cơm, Sung Hy có nói, vì giờ cô làm trong ngành du lịch nên cô phải tìm hiểu nhiều về phong tục và văn hóa các nước. Cô ấy rất thích Việt Nam nên đã tìm hiểu kỹ hơn các nước khác. Mẹ tôi cười và khen cô ấy thật tài giỏi. Mẹ còn nói cô không giống với cái tuổi 29 chút nào. Sung Hy trẻ dai và một phần do công nghệ chăm sóc sắc đẹp bên đó cũng luôn nằm trong top hàng đầu thế giới. Những gì tôi lo lắng bỗng trở nên thừa thãi sau những gì Sung Hy thể hiện. Cô ấy thân thiện và dễ gần, lại có thể nói tiếng Việt nên giao tiếp khá dễ dàng. Sung Hy luôn quanh quẩn bên mẹ tôi, kể cho mẹ nghe những điều về Hàn Quốc và cả về cuộc sống của chúng tôi trong những ngày bên ấy. Tôi thấy mẹ bảo với Sung Hy, bác chỉ lo nó đàn ông sang đấy chẳng biết cái gì, tính thì thật thà, chỉ sợ lại thiệt thân. Đất khách quê người như thế biết trông vào ai, có trò tốt vậy mà nó cũng chẳng kể câu nào. Rồi mẹ còn quay ra lườm tôi một cái. Mẹ có vẻ rất vui. Ngày trước mẹ từng bảo với tôi vì bố mất đi quá sớm nên mẹ chỉ đẻ được mình tôi, chứ không mẹ đã đẻ thêm đứa nữa cho có anh có em rồi. Mẹ rất thích có đứa con gái trong nhà nên từ ngày tôi về mẹ cũng đôi lần đánh tiếng chuyện vợ con, nhưng tôi chỉ ậm ừ. Cũng có vài cô gái cùng công ty chủ động nhắn tin cho tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại như những người đồng nghiệp. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng để đón nhận một người nào khác. Mẹ bảo tôi nghỉ làm vài ngày để đưa Sung Hy đi thăm thú Hà Nội, nhưng cô lại từ chối, bà muốn cùng mẹ tôi trải nghiệm cuộc sống thường ngày ở Việt Nam trước. Còn tối về thì cùng đi đâu đó cũng được. Tôi đồng ý ngay vì cũng còn một số việc đang dang dở. Tối đó cô ấy ngủ cùng mẹ tôi, hai người trò chuyện rất khuya, thậm chí tôi còn ngủ quên trước. Sáng hôm sau khi tôi dậy chuẩn bị đi làm, Sung Hy và mẹ tôi đã dậy từ 3 giờ. Mẹ nói vì lại nhà nên cô hơi khó ngủ và cũng dậy rất sớm. Vậy nên hai người cùng đi chợ và về chuẩn bị bữa sáng. Dung Hy nói buổi sáng ở Việt Nam thật dễ chịu, cô rất thích không khí nơi đây. Vì buổi trưa tháng 6 rất nắng và tôi cũng ở lại công ty nên chỉ gọi điện cho mẹ hỏi han chứ không về nhà. Đến tối tôi về, mẹ và Dung Hy đang cùng nhau nấu ăn. Mẹ đang dạy cô ấy nấu những món của Việt Nam mẹ thường làm. Bữa tối tươm tất, dù không phải món nào cũng ngon, cũng dễ hiểu khi chúng được nấu bởi bàn tay của một cô gái Hàn Quốc. Có vẻ mẹ tôi rất quý Sung Hy, thậm chí trong bữa cơm có lúc tôi cảm thấy mẹ quên mất là tôi cũng ngồi ở đấy. Hai người trò chuyện rôm rả, mẹ còn kể cả chuyện của tôi ngày bé cho cô ấy nghe. Thỉnh thoảng Sung Hy lại quay ra nhìn tôi thích thú. Tôi không còn cảm giác e ngại với cô ấy như ngày trước, tôi nghĩ chắc có lẽ cô ấy cũng đã quên. Lần này sang Việt Nam, Sung Hy chỉ ở lại đây 4 ngày. Hai ngày đã trôi qua, chỉ còn một ngày nữa vui chơi vì trưa ngày thứ tư, cô ấy sẽ bay về Hàn Quốc. Như đã hẹn, hôm sau tôi nghỉ làm đưa Sung Hy đi tham quan Hà Nội. Công việc thì ngày nào cũng làm, nhưng cô ấy sang đây thì không phải lúc nào cũng được, nên tôi gác lại tất cả để dành một ngày xong chơi. Tôi đưa Sung Hy lang thang Hà Nội. Mới hôm đó đúng đợt có không khí lạnh về, nên trời không nắng nữa, dù oi ả nhưng đôi lúc vẫn có hạt mưa. Cô ấy nói thích những cái hồ ở Việt Nam, thích được ngồi ở đó ngắm trời ngắm đất ngắm mọi người. Cô ấy vẫn là một cô gái lãng mạn. Khi chúng tôi đang đi bộ quanh hồ Tây, thì tôi chợt quay ra hỏi Dung Hy, chị cũng lấy chồng đi còn gì nữa? Cô ấy nhìn tôi, đôi lông mày cau lại. Thế sao em cũng chưa lấy vợ? Tôi hơi khựng lại khi cô ấy nói vậy. Dung Hy luôn biến hóa những câu hỏi cô không muốn trả lời bằng những câu hỏi khác. Tôi cười, chỉ lắc đầu không nói. Cô ấy cũng im lặng theo. Đi bộ một lúc, Dung Hy mới hỏi tôi, chiếc khóa đó em vẫn giữ chứ? Mất vài giây lục lại trí nhớ, tôi mới nghĩ ra chiếc khóa cô ấy đưa cho tôi lần ở sân bay. Tôi gật đầu. Còn chị ạ, em cất ở nhà. Dung Hy mỉm cười, cô ấy giang đôi tay rồi chạy đi lên trên tôi vài bước. Vừa đi cô ấy vừa ngoảnh lại nói, vậy thì tốt, em mà làm mất chị sẽ bắt em tìm một cái chìa khác để mở khóa của chị trên tháp Nam San. Tôi ngẩn ngơ trước câu nói ấy của Dung Hy. Lúc đó tôi vẫn chưa biết tại sao cô ấy lại đưa cho tôi giữ chiếc chìa khóa đó. Thậm chí cô ấy viết gì trên khóa cô cũng chẳng nói gì với tôi. Đến mãi sau này, vào tháng 9 năm 2016, lần gần nhất cô ấy sang Việt Nam, tôi mới biết ý nghĩa và nội dung những dòng chữ cô ấy viết trên khóa. Chiều hôm đó, khi tôi và Dung Hy đang đi bộ thì bất chợt gặp em, lại đối diện nhau trong một tình huống bất ngờ khiến tôi sững lại. Nhưng khác với tôi, em chỉ ngây ra vài giây rồi nở nụ cười ngay tức khắc. Bạn gái anh à, chào chị, em là bạn anh Quang. Khi tôi còn đang ngập ngừng chưa kịp trả lời thì Dung Hy đã tiến đến trước và chào hỏi em. Chị từng gặp em bên Hàn Quốc rồi, lần sang ký hợp đồng ấy, chị là người thuyết trình, rất vui vì gặp lại em. Trước ánh mắt bối rối của tôi, em ả lên một tiếng, có vẻ em đã nhớ ra Dung Hy nên bắt tay và hỏi, chị sang Việt Nam bao giờ vậy ạ? Mấy ngày rồi em, ở Hàn Quốc, ế quá chị sang Việt Nam tìm chồng em ạ. Dung Hy quay lại nhìn tôi. Theo ánh mắt cô ấy nên em cũng quay ra nhìn theo, tôi cảm giác em hơi bất ngờ thì phải. Họ hỏi han nhau thêm vài câu mà tai tôi ù ù nghe không nổi, mọi thứ cứ mơ màng. Chỉ đến khi em giơ tay ra phía tôi và bảo, chúc mừng anh nhé, tôi mới sự tỉnh và bắt tay lại mà chỉ ừ à. Em chào chúng tôi rồi quay lưng bỏ đi ngay lúc ấy. Dung Hy kéo tôi đi khi tôi còn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi gọi chị thì cô ấy buông tay tôi ra và bảo, muốn vượt qua cái gì thì phải đối diện với nó, cứ trốn tránh thì em mãi chỉ là kẻ thua cuộc thôi. Có lẽ Dung Hy nói đúng, vì cái cảm giác khiến tôi khó chịu mỗi lần đứng trước mặt em mà bao lâu tôi chỉ muốn trốn tránh. Vậy nên suốt mấy năm ấy tôi vẫn chẳng thoát ra được cái bóng của chính mình. Nhìn cái cách sống và thành công của Dung Hy, tôi mới thấy cô ấy như vậy là vì cô ấy luôn đối diện, luôn chiến thắng. Hôm sau, tôi tiễn Dung Hy ra sân bay. Mẹ tôi bảo nếu lần sau sang cứ tới thẳng nhà mà không cần gọi cho tôi nữa. Cô ấy tạm biệt mẹ và hứa chắc chắn sẽ còn trở lại. Trước khi về, Dung Hy còn đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ và bảo, quà cho em, vì chị không thể sang đúng ngày em sinh nhật được. Chúc mình sinh nhật sớm nhé. Tôi thậm chí quên cả việc vài ngày nữa là tới sinh nhật mình, nên khi nghe cô ấy nói vậy, tôi mới ớ ra. Dung Hy vẫn nhớ. Tôi cười và cảm ơn cô ấy. Chúng tôi còn ôm nhau một cái trước khi cô ấy vào trong để tạm biệt. Khi tôi vừa rời khỏi sân bay thì nhận được tin nhắn của Dung Hy. Chị sẽ còn trở lại tìm em để mở khóa trái tim của chị. Love you. Tôi nhìn dòng chữ ngẩn ngơ. Cô ấy vẫn giữ tình cảm đó với tôi sao? Thế mà tôi lại nghĩ cô ấy đã quên nên vẫn chưa có được một câu trả lời. Dung Hy là thế. Dù trước mặt tôi cô ấy có mạnh mẽ cứng cỏi thế nào, nhưng những điều trong lòng thì chỉ khi chúng tôi cách xa nhau cô ấy mới nói, dù là ngày đó hay bây giờ vẫn vậy. Tôi về, mở món quà cô ấy tặng tôi ra, là chiếc đồng hồ tôi rất thích mà chưa có cơ hội để mua vì nó khá đắt. Tôi luôn thắc mắc là tại sao Dung Hy lại mua đúng cái mà tôi thích. Sau cô ấy nói tôi mới biết, vì rất hay xem Facebook của tôi, nên khi tôi comment vào ảnh của hãng, nó đã hiện lên. Và cô ấy đã nhờ một người bạn mua giúp ở nước ngoài, không phải là hàng nhập như Việt Nam nên rẻ hơn tương đối. Tôi đã cảm ơn cô ấy rất nhiều về món quà đó. Trong hoàn cảnh nào, cô cũng vẫn luôn là người quan sát cuộc sống của tôi. Những ngày sau, cứ khoảng 3 tháng Dung Hy lại bay sang Việt Nam chơi vài ngày. Mỗi lần như vậy tôi lại đưa cô ấy đi một nơi ngoài Hà Nội. Mẹ tôi thì rất quý Dung Hy nên lần nào cô ấy xa nhà tôi y như rằng đang mở đại tiệc. Lần gần nhất là tháng 9 vừa rồi, tôi đã đưa cô ấy đi lên Tam Đảo. Khi chúng tôi đang vui chơi trên đó thì tôi nhận được điện thoại của em. Em mời đám cưới, vừa nghe điều đó tôi bỗng thay đổi sắc mặt. Dù tôi và em đã chẳng là gì của nhau từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn không vui khi biết em sẽ lấy chồng. Có lẽ Dung Hy nghe được những gì tôi nói qua điện thoại nên vừa tắt máy, cô ấy đã hỏi. Ngân à? Vâng, tôi trả lời hờ hững. Cô ấy kết hôn à? Vâng, tôi không nói được gì hơn ngoài câu ấy. Sung Hi im lặng như suy nghĩ điều gì đó khá lâu rồi bất giác thở dài. Cô ấy đã quên được rồi đấy, em đã quên chưa? Tôi không trả lời mà nằm lên bãi cỏ xanh nhắm mắt lại. Em đã quên, còn tôi thì sao? Không còn yêu, vậy vẫn vương vấn điều gì mà chẳng quên nhau đi. Tôi không biết nữa. Tôi vẫn luôn tự hỏi em có hạnh phúc không? Tôi chỉ sợ em bên người khác mà em lại chẳng cười như quãng thời gian ngày trước chúng tôi từng có. Điều trăn trở nhất của tôi chỉ là câu hỏi, em có hạnh phúc không? Tôi đang nằm nghĩ vu vơ thì Sung Hi hỏi, em có biết chiếc khóa đó chị viết gì không? Có lẽ cô ấy đang nói đến chiếc khóa trên tháp Nam San. Tôi lắc đầu. Em không, chị đã viết Huy Quang, hãy luôn hạnh phúc. Vậy là chiếc khóa đó cô ấy viết cho tôi. Khi tôi hỏi tại sao chị lại viết như vậy, cô đã trả lời, chị đã coi việc em được vui vẻ và hạnh phúc như chiếc chìa khóa để mở cái khóa trong trái tim chị ra. Vậy nên khi nào em thấy em đang hạnh phúc, nghĩa là trái tim chị cũng đã được mở rồi. Tôi bẩn thần trước câu nói ấy của Dung Hy, mà cho đến ngày cưới em, tôi mới hiểu được ý nghĩa tại sao cô ấy lại nói như vậy. Khi nhìn thấy em cười, giống như ngày chúng tôi còn bên nhau, tôi nghĩ chắc hẳn người làm chồng em cũng là một chàng trai tốt mới khiến em cười như vậy. Điều trăn trở suốt 4 năm qua của tôi cuối cùng cũng được hóa giải. Tôi mỉm cười bước đi mà nhận ra rằng tất cả những hoài niệm giữa tôi và em chỉ còn là quá khứ. Dù những kỷ niệm đẹp đó có thể không bao giờ có lại lần hai, nhưng có đẹp đến đâu vẫn chỉ là ngày hôm qua đã từng. Sung Hi nói đúng, không phải là không thể quên, chỉ là chưa quên được. Và bây giờ đã đến lúc để tôi quên. Cuộc đời này đi đến thời điểm hiện tại, tôi có 3 người phụ nữ cần cảm ơn. Một là mẹ tôi, cảm ơn vì mẹ đã sinh ra và yêu thương con. Hai là Ngân, cảm ơn vì em đã cho tôi một tình yêu của những tháng năm tuổi trẻ đầy sông bão. Ba là Dung Hy, cô gái 30 tuổi đã cho tôi quá nhiều thời gian để có thể tìm lại chính mình. Tôi trở về, lang thang khắp Hà Nội mà lòng cảm thấy nhẹ tênh. Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Dung Hy. Lần sau gặp lại, em sẽ nói với chị câu trả lời. 3 năm, em nợ chị một lý do. Đã bao lâu tôi mới thấy mình bình yên đến thế? Phần 3, đâu mới là định mệnh. 18 tháng 12 năm 2016, 5 giờ chiều, tôi rời khỏi công ty trở về nhà. Hà Nội một chiều tháng 12, gió từng cơn thổi nhẹ, cành cây nhỏ đung đưa, mưa phùn đôi lúc bay bay khiến tôi chợt nhớ đến ca khúc Lãng đãng chiều đông Hà Nội. Đèn đường bắt đầu lên, tiếng xe cộ, tiếng dòng người đi lại làm tôi thấy thật dễ chịu và ấm áp. Hoàn cảnh này bỗng nhiên tôi nhớ đến Dung Hy vào buổi chiều lần trước khi cô ấy sang Việt Nam. Đó cũng là một chiều trời đông, trời đổ mưa phùn, ngày mà gió mùa về. Đang chạy xe chậm chậm, bỗng tôi thấy chiếc điện thoại rung lên trong túi quần, là một số điện thoại lạ. Alo? Tôi bắt máy, alo sau một thoáng suy nghĩ, đầu dây bên kia bỗng bật lên một tiếng cười khúc khích. Hola? Tôi nhận ra ngay tiếng cười quen thuộc đó đã bên tôi 4 năm qua, đôi mắt chợt sáng bừng. Chị à, chị đây, là Dung Hy, đúng là cô ấy. Ha ha, tôi bật cười, dừng hẳn xe lại nói chuyện với cô ấy. Chị sao lại gọi bằng số nào đấy, tự dưng cả tháng nay không liên lạc được. Tôi vui, nhưng giọng nói vẫn pha chút hờn dỗi. Gần một tháng nay tôi không liên lạc được với Dung Hy, Facebook không cập nhật trạng thái, điện thoại chỉ vang những tiếng tút tút không hồi đáp. Họ hoàn lắm cả tuần tôi mới nhận được một cái tin nhắn bảo rằng cô ấy rất bận. Đôi lúc tôi còn nghĩ có thể cô ấy đã quên. Chị xin lỗi, công việc cuối năm bận quá em ạ. Tôi im lặng, nghe tiếng xin lỗi của Dung Hy sao mà buồn đến thế, khiến tôi không nỡ trách cô ấy thêm nữa. Tôi hỏi Dung Hy, chị đang làm gì, hôm nay lại có thời gian gọi cho em thế? Chị đang nấu ăn. Cô ấy cười, bây giờ lại thích nấu ăn em ạ. Tốt rồi, tôi gật gù. Ở một mình lại toàn bỏ bữa thì chán lắm. Chúng tôi vẫn vậy, những điều đơn giản cũng trở thành một phần quan trọng trong lòng nhau. Những ngày tôi ở Hàn Quốc, từ chiếc bàn chải đánh sang mòn, từ cái khăn mặt đá cũ hay quần áo lâu ngày không mua mới vì chẳng có thời gian, cũng là Dung Hy lựa chọn mua sắm cho tôi. Cô ấy bỗng bảo tôi, em về đi không muộn, Hà Nội bây giờ không biết có lạnh không? Không chị ạ, hơi lạnh thôi, tự dưng em nhớ tuyết của Hàn Quốc quá. Dung Hy cười, tôi cười. Cô ấy nói lửng lơ, thế thì lại sang Hàn Quốc đi. Tôi nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói của cô ấy có cái gì đó thoáng buồn, nhưng rồi Dung Hy lại đập tan cái điều tôi thấy đó bằng một câu nói rất vui vẻ. Thôi về đi, không mẹ đợi. Về rồi chị gọi cho, có cái này cho em rất thú vị. Kiểu nói lấp lửng của Dung Hy làm tôi thấy tò mò. Nghe tiếng tút tút báo tắt máy vang dài trong điện thoại, tôi đứng ngẩn ngơ. Con đường về nhà bỗng dưng cho tôi một cảm giác thật lạ. Tôi dừng xe, tra chìa khóa vào ổ, lạch cạch mở cổng. Mẹ đang chăn gà ở vườn sau thì phải. Tôi nghe thấy tiếng gà mổ nhau quang quác lẫn tiếng quát nạt của mẹ. Tôi phì cười, mẹ lúc nào cũng chỉ ở nhà quanh quẩn với đàn gà và vườn sau thôi. Tôi xách xe vào sân, khóa cổng lại thì mẹ cũng đi ra, tay vẫn cầm cái ô xoay nhỏ. Mẹ nhìn tôi hỏi, về rồi à, mẹ vừa tưới rau xong, lại tưởng ai vào cơ. Tôi đỡ chiếc ô xoa từ tay mẹ, bơm một ít nước vào tưới mấy chậu hoa hồng trước cửa sổ, vừa làm vừa nói. Chị Dung Hy vừa gọi cho con mẹ ạ. Ừ, thế à? Mẹ trả lời hờ hững. Tôi thấy mẹ không bất ngờ cho lắm. Khi nghe tôi báo tin, dù thời gian tôi không liên lạc được với Dung Hy, mẹ luôn lo lắng và đoán giả đoán non. Mẹ bảo tôi. Thôi để mẹ tưới, vào 8 giờ còn ăn cơm. Rồi mẹ lấy chiếc ô xoa trên tay tôi, đi múc nước tưới nốt mấy chậu cây quanh nhà. Mà kệ tôi đang nhìn mẹ với ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi đi vào nhà, trên bàn có một lọ hoa, là một lọ hoa hồng đỏ tươi. Thật lạ, vì mẹ tôi không bao giờ mua hoa hồng. Rồi tôi vào bếp, mâm cơm đã nấu xong xuôi và những món ăn trong đó cũng không giống mẹ nấu thường ngày. Tôi mở mâm, một đĩa kimchi nhỏ, cơm trộn và cả canh đậu phụ. Tôi hơi bất ngờ khi thấy những món ăn đậm chất Hàn Quốc này ở chính tại nhà mình. Hơn nữa lại không phải là những món mẹ tôi thường nấu. Tôi thỏ cổ ra cửa hỏi mẹ. Mẹ nấu cơm đấy à? Thế nhưng không thấy dáng mẹ đâu, cũng không nghe tiếng mẹ trả lời. Nhưng khi tôi vừa đậy mâm lại, tôi nghe thấy tiếng nói sau lưng. Chị nấu đấy. Tiếng nói quen thuộc đó gần như khiến tôi bị đứng hình. Tôi quay lại và sau lưng tôi là hình dáng nhỏ nhắn ấy. Chị. Tôi bối rối khi Dung Hy xuất hiện đột ngột trước mặt mình. Đúng lúc ấy mẹ tôi đi vào, mẹ bảo tôi. Nó về từ 4 giờ đấy, chả bảo gì để ai đón. Dung Hy cười, đôi mắt rạng rỡ những niềm vui. Con tự đến được mà, bé bỏng đâu mà đón ạ. Mẹ tôi cười mỉm, đôi mắt lườm lườm cô ấy mà người ta vẫn gọi nó là lườm yêu. Rồi Dung Hy đến phía tôi cau mày. Sao đứng đơ ra đấy, hay vẫn chưa nhận ra chị à? Tôi như sực tỉnh, gãi đầu cười trừ. Mẹ bảo tôi lên tắm rồi xuống ăn cơm kẻo nguội. Dung Hy đã mất công nấu nướng cả chiều. Tôi phương dạ rồi lên phòng, thi thoảng ngoái lại nhìn cô ấy. Vẫn nét cười ấy, vẫn ánh mắt đấy, nhưng tự nhiên tôi thấy tim mình đập những nhịp thật khác. Là tôi, thoáng bối rối vì người con gái ấy. Dung Hy vẫn cứ thế, luôn vui vẻ, luôn tươi cười. Tôi thấy mẹ cũng vui hơn khi cô ấy xuất hiện ở đây. Chúng tôi vẫn hỏi han nhau về công việc và cuộc sống thường ngày. Dung Hy nói vì cuối năm công việc quá nhiều nên không có cả thời gian để thở. Mẹ tôi của cô ấy quá tham việc nên có vẻ gầy đi. Nghe mẹ nói vậy, tôi mới đưa mắt nhìn Dung Hy, đúng là cô ấy đã gầy và xanh đi khá nhiều. Nhưng những nét tươi tắn trên mặt thì vẫn không hề mờ nhạt. 3 tháng trôi qua, 3 tháng chúng tôi không gặp mặt cũng ít trò chuyện, ở đó cũng có cuộc sống của riêng mình. Nhưng tôi biết cả tôi lẫn Dung Hy đều vẫn suy nghĩ về nhau rất nhiều. Là tôi đã nợ cô gái đó những ân tình. Ăn cơm xong, tôi đưa Dung Hy đi bộ lang thang trên con ngõ nhỏ. Cô ấy nói thích thời tiết lúc này, không quá lạnh, cảm giác thật dễ chịu. 2 người bước chung trên con đường vắng lặng. Chúng tôi dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ven đường. Nó không quá ồn ào, đủ sự tĩnh mịch cho tôi và Dung Hy trò chuyện. Cô ấy nói muốn lên tầng 2 vì muốn hít thở không khí và ngắm trời đêm. Thế may mắn khi ở đây có trà hoa cúc, tôi gọi cho Dung Hy một tách, còn tôi vẫn gọi trà đào. Nhưng cô ấy lại ngăn tôi lại. Không, chị uống trà đào. Tôi hơi ngạc nhiên, vì trước kia Dung Hy nói cô ấy không thích cái vị chua chua của món đồ uống này. Dường như đọc được sự thắc mắc trong mắt tôi, cô ấy cười nhẹ. Chị bây giờ cũng thích trà đào rồi. Tôi thấy ngây người trước nụ cười của Dung Hy, tôi nhận ra chúng tôi đang dần có những sở thích chung. Và sự nhận ra đó chợt khiến tôi thấy ngượng ngùng. Dung Hy kể cho tôi về cuộc sống của cô ấy ở Hàn Quốc suốt thời gian qua. Những ngày cuối năm, du lịch Hàn Quốc tăng mạnh nên số lượng công việc cũng nặng hơn rất nhiều. Còn những ngày cô bận quên cả ăn, nhưng bù lại doanh thu khá nên tiền lương và thưởng khá nhiều. Tôi cau mày nhìn Dung Hy. Chị có khó khăn đâu, cố kiết làm gì mãi, ở một mình thì tự lo cho bản thân đi chứ. Dung Hy im lặng khá lâu rồi nhìn tôi thoáng mỉm cười. Cô ấy lẩm nhẩm, thì cũng nên cố gắng một chút chứ. Chúng tôi trò chuyện một lúc thì bỗng Dung Hy quay sang gọi tôi. Quang này, sao ạ? Tôi khuấy đá trong cốc trà rồi đưa lên uống một ngụm. Chị chắc là sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Tiếng Dung Hy ngập ngừng khiến tôi bỗng thảng thốt ngước nhìn. Đôi mắt Dung Hy nhìn ra trời xa vời với những ngôi sao lấp lánh thật mông lung. Chị đi đâu? Tôi bâng khuâng. Tu nghiệp ở Pháp em ạ, 5 năm. Chị có về nữa không? Chị chưa quyết định đi, nhưng phần nhiều sẽ thế. Hàn Quốc đâu còn gì níu kéo chị. Tôi thấy giọng Dung Hy ngập ngừng trong từng câu chữ. Nghe cô ấy nói vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong lòng mình ngổn ngang những suy nghĩ về cả hai. Dung Hy bảo cô ấy sang đây là để chào tôi và mẹ. Tối mai cô sẽ bay về Hàn Quốc và quyết định là có đi hay không. Tôi cảm giác tim mình có gì đó thật khó tả. Đêm ấy tôi không ngủ được, chằn trọc cả đêm. 4 năm tôi vẫn chẳng hiểu nổi mình, chẳng hiểu những tình cảm mà tôi dành cho cô ấy là gì. Nhưng khi Dung Hy nói sắp rời xa, tôi lại thấy lòng mình trống rỗng và có phần hững hụt. Cô ấy nằm dưới phòng mẹ, cười khúc khích, trò chuyện cùng mẹ tôi. Tôi chợt thấy có cái gì đó đau lòng. Sáng hôm sau, tôi định nghỉ làm để đưa Dung Hy để đi lang thang thì cô ấy nói không cần, cô muốn đưa mẹ tôi đi chơi. Tôi lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý, xách xe đi làm. Nói đi làm nhưng tôi chẳng tập trung nổi vào việc gì. Tôi vẫn nghĩ về Dung Hy, cô gái ấy đã bên tôi 4 năm qua, bỏ qua cả tuổi thanh xuân, bỏ qua những sự lựa chọn tốt hơn để yêu tôi. Vậy mà ba lần rời xa, câu trả lời của tôi cho cô ấy vẫn bỏ ngỏ. Có thể vì Dung Hy đã chẳng còn muốn chờ đợi nên mới như vậy. Lại là tôi, một lần nữa để những điều quan trọng phụt mất khỏi đời mình. 4 giờ chiều, chuông điện thoại rung lên từng hồi trong ngăn bàn. Nhưng tôi đang trao đổi với sếp bằng điện thoại bàn về một hợp đồng quan trọng nên không nghe máy. 15 phút sau mới kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng tôi cũng quên bẵng đi vì công việc đang xếp đống trước mặt. Mãi đến 5 giờ, khi tôi chuẩn bị ra về mới kéo ngăn bàn lấy điện thoại ra xem. Có 2 cuộc gọi lỡ và một tin nhắn. Chị phải đi rồi, xin lỗi vì đã không chào được em. Công việc đột xuất em ạ. Tôi giật mình hốt hoảng, gọi điện lại nhưng Dung Hy đã tắt máy. Tôi gọi cho mẹ, mẹ nói chiều đang đi chơi thì cô ấy có điện thoại, báo phải về Hàn Quốc gấp và bay chuyến 5 giờ 15. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ đúng, phi thật nhanh xuống lấy xe. Thứ duy nhất tôi cầm theo chỉ là điện thoại cùng chiếc chìa khóa của cô ấy trên tháp Nam San. Nhưng có lẽ mọi sự cố gắng đã trở thành chậm trễ. Tôi chạy thật nhanh, hết sức có thể, nhưng vừa bước chân vào tứ sảnh đi quốc tế thì cũng nghe tiếng loa thông báo của sân bay báo chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc vừa cất cánh. Trong tiếng thở của mình, tôi nghe lẫn cả sự tiếc nuối và oán trách của chính mình. Vẫn cứ là tôi để cho Dung Hy phải mỏi mòn chờ đợi. Tôi lang thang về nhà, bao trống rỗng biến tôi thành kẻ mất hồn. Xong xe qua bao con phố, đâu đó hình ảnh của Dung Hy chạy đến ùa về trong mắt, nhắc tôi gợi nhớ lại những tháng ngày còn sống ở Hàn Quốc. Tôi nợ cô gái ấy biết bao ân tình, mà ngoài câu cảm ơn, tôi cũng chẳng làm được gì khác, mà còn khiến cho cô ấy phải khắc khoải, u buồn. 6 giờ tối, Hà Nội mờ ảo trong sương tối và đèn đường, cơn gió nào nhẹ thoáng qua, tôi dùng mình trong chiếc áo khoác mỏng, tôi cần đâu đó một vòng tay. Tôi mang theo những suy nghĩ mông lung đó về nhà với mẹ. Thấy tôi thẫn thờ bước vào, mẹ nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi, đã ăn gì chưa, sao mẹ gọi không bắt máy? Tôi sờ điện thoại trong túi quần, mẹ gọi lỡ lúc nào tôi chẳng biết. Rồi tôi bỗng chợt buông một tiếng thở dài. Mẹ bảo tôi, Dung Hy nó bảo 5 năm nó vẫn đợi con. Câu nói của mẹ làm tôi cay cay nơi sống mũi. Vô thức tôi ngẩng lên nhìn mẹ, cho con sang Hàn Quốc tìm cô ấy được không? Mẹ nhìn tôi im lặng hồi lâu. Tôi là kẻ si tình, 8 năm hai cô gái bước qua đời tôi với bất kể biết bao tổn thương, biết bao đau khổ, tôi vẫn cứ là kẻ si tình. Mẹ cầm bàn tay tôi nắm chặt, đi đi tìm nó về cho mẹ, lên mẹ sắp quần áo cho. Cuộc chạy đua với thời gian khiến tôi quên ăn quên mệt. 7:30 tôi ra sân bay, không đặt vé trước, chỉ còn chuyến bay 2 giờ sáng. Tôi ngồi ở sảnh im lặng chờ đợi, dòng người cứ lướt qua tôi, kẻ chậm rãi, kẻ vội vàng. Chỉ riêng tôi ngồi đó, nhìn vào khoảng không trước mặt. 9 giờ tôi nhận được tin nhắn của Dung Hy. Chị nhớ em, chàng trai ạ. Dòng chữ hiện hiện trên màn hình khiến tôi cảm giác trái tim mình đang bị ai bóp nghẹt. Vì sao con người ta cứ đến lúc sắp tuột mất rồi, sao không gặp lại nữa rồi mới thấy nuối tiếc. Tôi nhắn lại vỏn vẹn một dòng: em nhất định sẽ đi tìm chị. Rồi cảm tay nghe bởi ca khúc Seven Years of Love của Ki Hyun và lầm nhầm hát theo. Đó là ca khúc mà cả tôi lẫn Sung Hee đều rất thích, dù nó đã ra đời khá lâu rồi. Cũng là bài hát duy nhất mà tôi có thể hát được bằng tiếng Hàn là Sung Hee dạy tôi hát. Những câu từ bay nhảy trong đầu tôi khiến những cảm xúc trong lòng tôi trở nên nhức nhối. 7 năm không phải là 4 năm, nhưng dù là 4 hay 7 thì Sung Hee vẫn cứ là người đã yêu tôi và cho tôi nhiều điều hơn thế. Seoul, 6 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 2016. Con đường cũ của 2 năm chưa trở lại thật nhiều thay đổi. Trên chiếc xe taxi của sân bay, cậu tài xế hỏi tôi đi đâu. Tôi đọc địa chỉ nhà Sung Hee rồi ngồi lặng nhìn đường phố. Biệt bào thân thuộc hiện về, tôi tự nhớ rồi khẽ tự cười. Cha lúc đó nhìn tôi giống thằng ngốc lắm. Tôi dừng lại ven đường, mua một bó hoa hồng nhỏ, cuốn còn chưa kịp thâm nhựa, gói vội trong tờ giấy báo chẳng có gì là kiểu cách. Sung Hee vẫn thích sự đơn giản nhẹ nhàng hơn. Một lát, chiếc xe dừng lại ở địa điểm tôi cần đến. Tôi cảm ơn và rời khỏi xe. Căn nhà cũ không có gì thay đổi, mấy chậu hoa được chúng tôi trồng từ những ngày còn ở đây vẫn xanh tốt, chứng tỏ chủ nhân của nó rất chịu khó chăm sóc. Tôi cười, ngước lên nhìn cánh cửa nhà Sung Hee, bước lên thật chậm, cảm giác có hơi hồi hộp. Ngần ngừ, tôi mãi mới đủ can đảm bấm chuông. Cạch, tiếng cửa bật mở, Sung Hee sững lại nhìn tôi. Đôi đũa inox nhỏ trên tay rơi xuống đất leng keng. Tôi cúi xuống nhặt rồi đặt vào tay cô ấy, còn cô ấy thì vẫn cứ đứng đơ ra lắp bắp. Em, chị vẫn thích hoa hồng đúng không? Tôi chỉa bó hoa nhỏ ra trước mặt Sung Hee, mỉm cười rồi tự đẩy cửa vào nhà. Cô ấy đang nấu bữa sáng, mùi cơm rang kim chi và canh thơm lừng căn nhà nhỏ. Sung Hee chạy theo tôi, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Em bảo sẽ tìm chị mà. Tôi ngập ngừng. Trước Sung Hee, tôi luôn giấu sự lung túng vì đó là cô gái rất tự tin, lúc nào cũng vậy. Nhưng lần này tôi đã cố gắng vượt qua mọi thứ để có thể tìm cô ấy. Chúng tôi dùng bữa sáng cùng nhau. Sung Hee gọi điện tới công ty xin nghỉ. Việc gấp đã được giải quyết ngay tối hôm qua nên sếp của cô cũng dễ dàng đồng ý. Ăn uống xong xuôi, cô ấy hỏi tôi: em có muốn đi dạo với một tách cà phê nóng không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Sung Hee lấy áo khoác rồi kéo tôi ra đường. Người ta vẫn nói cái nắng ở Hàn Quốc đẹp lắm, không sai đâu. Đi ngang qua một máy pha chế tự động, cô ấy ghé lại mua hai cốc cà phê nhỏ. Chúng tôi cứ thế đi bộ lang thang dọc con đường nhỏ. Chị bao giờ sẽ đi? Sau cả một quãng đường chỉ trò chuyện bâng khuâng, tôi mới cất lời hỏi Sung Hee. Cô ấy hít một hơi dài rồi bảo: nếu chị đi, chắc là khoảng 2 tuần nữa. Cô ấy quay ra nhìn tôi rồi cười một cái thật gượng gạo. Tôi thấy trong ánh mắt cô ấy có gì đó khiến lòng tôi thấy say dứt. Chị sẽ đi thật à? Câu hỏi của tôi bỗng trở nên thừa thãi sau tất cả những gì xảy ra. Sung Hee gật đầu nói nhỏ: chắc vậy, còn gì chờ đợi mình ở đây đâu em. Nói rồi cô ấy bước đi, mỗi bước chân như nhanh hơn, dài hơn, bỏ lại tôi ở phía sau. Sung Hee lì lắc như con sóc nhỏ, cứ tươi cười rồi chạy nhảy trước mặt tôi như vậy. Bỗng tôi chạy theo, nắm lấy tay cô ấy, một cái nắm tay thật vội. Chị. Sung Hee quay lại khi tôi bất chợt nắm tay cô ấy, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi với thật nhiều thắc mắc. Hàn Quốc không còn gì níu kéo chị, thế nếu em níu kéo chị có đi nữa không? Thật khó khăn, tôi nặn ra khỏi cổ họng mình từng câu từng chữ để nói trước mặt cô ấy. Sung Hee nhìn tôi không nói nên lời. Chị, đừng đi, ở lại với em, chị nhé. Tôi siết chặt tay Sung Hee, nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nói. Chiếc chìa khóa nhỏ nằm giữa lòng bàn tay của tôi và Sung Hee. Lúc ấy tôi nhận ra nếu tôi còn không dám đối diện thì có thể tôi sẽ không gặp lại người con gái ấy nữa. Là tôi sợ những điều quan trọng khi đánh mất thì vĩnh viễn không tìm lại được. Là tôi sợ tôi sẽ đánh mất Sung Hee. Cô ấy cũng đã nhìn tôi thật lâu rồi khẽ mỉm cười, và chúng tôi thấy thật nhiều nắng và yêu thương trong mắt nhau. Sung Hee mới chính là định mệnh cuộc đời tôi. Người quan trọng không phải là người đã có với ta những năm tháng thật đẹp trong quá khứ, mà là người sẽ cùng ta đi hết cuộc đời này. Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.